Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 654. Hàng Thạc thật ra không ngờ Đường Na có thể khí phách đến thế, ngay sau khi Huyền Ma vừa mới rời đi đã hạ lệnh như vậy, nhưng ngẫm lại, hắn phát hiện ra đây đích xác là một thời cơ rất tốt. Điều kiện tiên quyết là một mình Đường Na có thể ngăn chặn được hai người Ai Lý Khắc Sâm và Khải Tác. Trung vị thần và hạ vị thần căn bản không cùng một cấp bậc. Hai người kia chỉ cần có một người ra tay, chắc chắn họ không thể trốn đâu được. Ngoại trừ ba trung vị thần ra, đám hạ vị thần còn lại của song phương có thực lực không chênh lệch lớn. Một khi khai chiến, vì bên này bị Huyền Ma quấy nhiễu rất ngắn, hao tổn ít thần lực, rõ ràng chiếm chút tiện nghi. Đường Na lựa chọn lúc này để ra tay là vô cùng sáng suốt. Khi nàng vừa ra lệnh, nàng một mình dẫn đầu, cả một khoảng hắc ám che kín như một tấm màn, dần dần bao phủ cả bên kia. Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm nhìn thấy thế, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng phải dứt khoát nghênh chiến. Trong đó Ai Lý Khắc Sâm lùi lại vài bước, để Khải Tác nghênh đón, cũng không thấy Khải Tác có động tác gì, cả người hắn đột nhiên biến thành một nguồn sáng phóng ra ánh sáng mạnh chói mắt, thân thể bắn ra những quang nguyên tố mãnh liệt. Sẵn sàng nghênh đón Đường Na. Lên! Ba đốn quát trầm một tiếng, trong tay hiện ra một thanh chiến chù y tỏa ánh sáng màu đen, cây chù y đó chẳng biết dùng vật liệu gì luyện ra, trông có vẻ rất nặng. Bọn người Lệ Vi cũng không ai nhàn rỗi, ai nấy trong tay đều có vũ khí. Trong tay nàng là một cây cung tên rất tinh xảo. Ba Văn trầm mặc ít nói tay không, trên người lại có một bộ khải giáp. Khảo Bá đặt tay phải cầm một cây cốt thứ trắng héo, trên cốt thứ có khắc đầy các loại bùa rất quái dị. Đoàn người Ba Đốn Ba Văn, toàn bộ đều chạy trước Hàng Thạc, ai nấy có vẻ rất hưng phấn. Tự hồ đang nghĩ mình đang đi thực tập ở trong trường. Khi Đường Na đối phó hai người Ai Lý Khắc Sâm và Khải Tác sẽ làm cho bên Ai Lý Khắc Sâm chỉ còn lại có bốn hạ vị thần. Còn bên Đường Na, nếu không tính Hàng Thạc thì Ba Đốn, Ba Văn, Lệ Vi, Khảo Bá Đặt vừa vặn cũng là bốn người. Sau khi được lệnh của Đường Na, họ cứ lấy một chống lại một. Hàng Thạc không hề lỗ mãng lao vào chém giết với những người này, cho dù Lệ Vi bập chập cũng đã là hạ vị thần có thực lực hậu kỳ, những người khác cũng đều là loại cảnh giới này. Trong tình huống này, một khi hắn tham chiến thì chỉ tự tìm khổ mà thôi. Do đó, khi đám Ba Đốn Ba Văn ai nấy đều bay về phía đối phương, Hàng Thạc lại đứng sừng sững bất động, lạnh lùng quan sát cuộc chiến đấu của họ. Đối với biểu hiện của Hàng Thạc, chẳng những Đường Na không có dị nghị gì, mà cả Ba Đốn Ba Văn cũng đều không nói gì. Trong lòng họ, Hàng Thạc chỉ là một tên cầu bơ cầu bất mới vào thần cấp, nếu tham dự vào thì chỉ có đường chết mà thôi. Hắn thức thời đứng tại chỗ cũng là việc bình thường. Cứ như vậy, Hàng Thạc thản nhiên đứng lại tại chỗ, vừa đánh giá cuộc chiến giữa các vị thần, vừa lợi dụng linh ma tiếp tục quan sát tình huống cửu địa huyền âm tụ linh trận. Trước lúc các vị thần ở vị diện khác giao chiến, mười mấy con huyền ma tới tấp bay vào cửu địa huyền âm tụ linh trận trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Chốc lát, cả khu vực đã thiên hôn địa ám, các bay đá chạy, thần chi lĩnh vực đè ép vào nhau, tiếng ầm ầm không dứt. Những người này từ vị diện khác tới, cũng là vì nơi bí mật này. Đối với Hàng Thạc mà nói, bất luận là địch hay là bạn, toàn bộ đều là ngoại nhân. Hắn chỉ hận không thấy cả đám này chết sạch tại đây mới tốt. Người duy nhất mà Hàng Thạc coi vừa mắt chính là Đường Na. Ít nhất nàng cũng có thái độ khá tốt khi đối đãi với hắn. Hàng Thạc tập trung đại bộ phận sự chú ý vào người Đường Na. Bên trong thần chi lĩnh vực hắc ám hệ của nàng, cường quang mà Khải Tác tạo ra chỉ có thể bao trùm diện tích có hạn. Trong diện tích đó, hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm hết sức dựa vào nhau, ngưng trọng ứng phó với những công kích đến từ Đường Na. Trong tay Đường Na như nắm giữ một món thần khí bất phàm, với sự giúp đỡ của sức mạnh từ món thần khí kỳ diệu này, sức mạnh hắc ám hệ của Đường Na được tăng lên rất nhiều. Đều là trung vị thần, Hàng Thạc đoán ra cảnh giới của Đường Na có lẽ cao hơn hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm một bậc. Bằng không không có khả năng một mình ứng phó với hai người kia lại vẫn còn rất thông thả như vậy. Tỉnh táo nhìn chăm chú vào mọi người xung quanh, Hàng Thạc vừa tiếp tục dùng linh ma quan sát những biến hóa của cửu địa huyền âm tụ linh trận, vừa âm thầm nghĩ phương pháp đối phó với đoàn người Khải Tác. Cho dù không có cừu hận của Hắc Long tộc, Hàng Thạc cũng không thể buông tha cho đoàn người Khải Tác. Trên đại lục này, hắn đã xem như đắc tội với toàn bộ Quang Minh Giáo hội và Băng Tuyết Thần Điện. Hắn lại từng đánh bị thương linh hồn của Ai Lý Khắc Sâm. Trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu mình với họ phải có một bên chết. Hắn thì đương nhiên không muốn chết, do đó hắn nhất định phải làm cho Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm chết trước. Mang theo ý nghĩ này, Hàn Thạc cấp tốc nghĩ xem phương pháp gì có thể làm thịt hai người này, nhưng lại phát hiện ra muốn giết chết hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm, chỉ dựa vào sức mạnh của mình thì còn thua xa. Đột nhiên, trong lòng Hàn Thạc chấn động, xuyên thấu qua linh ma đang lãng vãng xung quanh cửu địa huyền âm tụ linh trận, hắn phát hiện ra xung quanh trận pháp này còn mấy cái trận pháp khác có sức mạnh tà ác và lực sát thương bất phàm. Mấy ma trận đó nguyên trước kia tựa hồ bị một sức mạnh nào đó kiềm chế. Chỉ sau khi mười mấy con huyền ma trở về cửu địa huyền âm tụ linh trận, mới dần dần hiển lộ ra. Hai ma trận trong đó Hàn Thạc biết tác dụng của chúng, hơn nữa hiểu được biết cách làm sao tránh cho mình không lâm vào giữa công kích của nó. Một cái là ngũ phương độc vân chướng, một cái là âm phong hắc sát cương, đều là ma trận có lực sát thương rất lớn. Hắn biết khá rõ về hai ma trận này, tự tin nếu mình tiến vào đó có thể tự bảo vệ. Hai trận pháp uy lực bất phàm, nếu là người bố trí ra cửu địa huyền âm tụ linh trận tạo thành, có thể hiểu được lực sát thương không hề kém. Thầm nghĩ ngợi, Hàn Thạc vẫn tiếp tục tìm một phương pháp có thể giết sạch đám người Ai Lý Khắc Sâm. Hắn vẫn chưa nghĩ ra phương pháp, bên trong thần thức lại cảm ứng được một nguy cơ không ổn. Tâm thần chấn động, Hàn Thạc lập tức không suy nghĩ gì nhiều, bắt đầu tụ tập tinh thần cảm thụ phân tích nơi phát ra nguy cơ này. Giật mình cả kinh, hắn ngẩng đầu nhìn lại phía sau, hắn đột nhiên phát hiện ra lại có một đoàn người đang lao tới phía này. Phát hiện này làm Hàn Thạc kinh hãi thất sắc, hắn không ngờ một chỗ như vậy, ngoài trừ đoàn người mình và Khải Tác Ai Lý Khắc Sâm ra còn có người khác cũng biết. Hắc Long tộc đã chết, hẳn là không ai có thể biết nơi này mới đúng. Đường Na, lại có người đến đây. Hàn Thạc đột nhiên hô lớn. Đường Na trong bóng tối tuyệt đối đang bức cho hai người Ai Lý Khắc Sâm và Khải Tác không có lực hoàn thủ lực, vừa nghe tiếng kinh hô của Hàn Thạc cũng đột nhiên cả kinh. Đường Na có vẻ rất tin Hàn Thạc, lập tức lui về phía sau, trong khi thoái lui cũng kéo bọn người Lệ Vi về. Đoàn người đang giao thủ nhanh chóng tách ra. Có lẽ vì thời gian giao chiến thật sự quá ngắn, song phương đều không ai tử vong, chỉ có Ba Đốn bị đối phương gây ra vết thương nhẹ. Chuyện gì thế? Ba Đốn sau khi bị thương tỏ vẻ đằng đằng sát khí. Khi theo Đường Na chạy ngược về phía Hàn Thạc, cố nén tức giận trong lòng hỏi. Lại có người đến nữa. Hàn Thạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Sao ta không cảm giác được? Ba Đốn trừng mắt liếc nhìn Hàn Thạc, đùng đùng tức giận nói, ta bị thương, chính là thời khắc mấu chốt để ta phản kích, ngươi đừng nói bậy nói bạ. Ba Đốn câm mồm. Đường Na sắc mặt ngưng trọng, quát Ba Đốn rồi cau mày trầm ngâm một chút, tựa hồ tĩnh tâm cảm giác tình huống ở xa xa, rồi đột nhiên hai mắt nàng lóe lên. Kinh ngạc nói, hắn nói đúng, có người đến đây. Không biết người đến là địch hay bạn, Đường Na tỉnh táo ngăn chặn xúc động của bọn người Ba Đốn, lặng lẽ nhìn lại con đường phía sau. Bên kia đoàn người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm trong lúc này cũng đã cảm giác được dị thường, ai nấy vô cùng cẩn thận nhìn về phía một phương hướng, trong lòng thấp thỏm không yên. Vị diện truyền tống trận do Viễn Cổ Cự Long nắm giữ đã bị Hàn Thạc hủy đi. Theo đạo lý, người của phía bên kia hẳn là không có khả năng đến đây. Vì biết việc này, họ cho rằng người tới đây rất có thể là người của Đường Na. Dù sao Hàn Thạc cũng nắm vị diện truyền tống trận còn lại. Đường Na cũng thấp thỏm. Bây giờ thực lực song phương chênh lệch không lớn, bên nàng thậm chí còn có thể chiếm chút thượng phong, nếu người đến là địch nhân thì có thể phá vỡ cân bằng, làm cho bên nàng lâm vào thế bất lợi. Là thủ lĩnh một phe, Đường Na biết bên mình không hề cử người khác tới khi chưa có tin tức của mình. Do đó nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí bắt đầu hoài nghi những lời Hàn Thạc nói lúc trước là đã hủy vị diện truyền tống trận bên kia rồi. Tiểu tử, ngươi nói ngươi hủy vị diện truyền tống trận của họ. Chắc không gạt người đó chứ. Ba Đốn không như Đường Na, chẳng có hảo cảm gì với Hàn Thạc, trong lòng vừa nghi hoặc là lập tức hỏi ngay. Hàn Thạc lạnh lùng liếc Ba Đốn, mặt âm trầm không nói một lời. Hừ, nếu ngươi nói dối mà làm bên ta thua lần này, ngươi sẽ biết hậu quả. Ba Đốn thấy Hàn Thạc hầm hầm, tức giận gầm gừ. Đường Na không nói gì thêm, tập trung sự chú ý quan sát người tới từ phía sau. Hai nhân ảnh từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Đi trước là một lão nhân mà Hàn Thạc rất quen thuộc, đó là Khải Lợi lúc trước từng sống vai tác chiến với hắn ở đế quốc Tạp Tây. đến từ tự nhiên giáo hội. Bên cạnh Khải Lợi là một trung niên khí chất ôn hòa, nụ cười tự nhiên. Trung niên này thần sắc thoải mái, lại còn mỉm cười nói gì với Khải Lợi. Khải Lợi thoạt nhìn có thể làm cha của vị trung niên này, lại có vẻ vô cùng cung kính, thái độ cực kỳ tôn kính với người trung niên kia. Đường Na từ khi tới Đại Lục Kỳ Áo đến giờ vẫn có biểu hiện rất thông dong, đột nhiên cau mày, nhìn vị trung niên đó như lâm đại địch. Hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm vừa nhìn thấy vị trung niên đó xuất hiện, thần sắc phức tạp cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, cười khổ không dứt. Chào, Khải Tác, Ai Lý Khắc Sâm, có phải các ngươi không muốn cho ta tới hả? Đến cả truyền tống trận cũng đã hủy mất. Làm hại ta thiên tân vạn khổ, đi qua không biết bao nhiêu vị diện, cuối cùng không thể không tiến hành đi xuyên qua các vị diện mới tới được nơi này. Vị trung niên đó nhìn Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm cười mà như không, nói vẻ ôn hòa. Hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm đứng xa xa hành lễ, nói gì đó một hồi, gượng cười. Chương 655. Ủa, tiểu tử ngươi sao cũng tới đây? Khải Lợi từng có duyên gặp mặt Hàn Thạc từ trước, tới lúc này rốt cục phát hiện ra sự tồn tại của hắn, thốt lên. Lúc trước ở đế quốc Tạp Tây, Hàn Thạc và Khải Lợi liên thủ, đánh cho băng tuyết thần điện thiệt hại nặng. Mặc dù hắn không có thâm giao gì với Khải Lợi, nhưng dù sao cũng sống vai tác chiến, nói như thế nào cũng có chút giao tình. Ngươi có thể tới được, tại sao ta lại không thể chứ? Hàn Thạc cũng cười khổ. Từ khi Khải Lợi cùng trung niên đó xuất hiện, bên Đường Na có vẻ như lâm đại địch, Hàn Thạc chẳng nghĩ gì nhiều cũng biết trung niên đó là địch. Không phải bạn, trận doanh song phương khác nhau, cũng vì vậy mà hắn và Khải Lợi rất có thể sẽ phải đối đầu nhau. Hàn Thạc cũng có ấn tượng khá tối với Khải Lợi. Tự nhiên giáo hội cũng là đồng minh thân hữu nhất của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, mặc kệ xét về phương diện nào, hắn cũng không muốn đấu với Khải Lợi. Nhưng xem thần sắc Đường Na, Hàn Thạc biết mình không có lựa chọn, trong lòng cũng hơi bất lực. Khải Lợi bùi ngùi thở dài, rồi cũng hiểu tình thế trước mắt, hắn tự hồ cũng không muốn đối địch với Hàn Thạc, rồi cũng có cảm giác bất lực giống như họ Hàn. Ở chỗ này làm gì? Các ngươi ngàn dặm lặn lội tới đây, hẳn sẽ không phải đến xem phong cảnh đó chứ? Tên trung niên đến với Khải Lợi mắt thấy vì sự xuất hiện của hắn mà những người ở đây đều trở nên đề phòng, không ai có cử động gì, nhìn mọi người, cười hỏi. Không ngờ gặp được Áo Nhĩ Đức đại nhân ở đây, thật sự việc này càng ngày càng thú vị. Đường Na đột nhiên thả lỏng, khẽ cười nói. Mục đích chủ yếu nhất của ta khi tới đây là hy vọng có thể tìm được di cốt của tổ bối. Đương nhiên, cũng sẽ tranh thủ ngó qua địa phương thần kỳ này, dù sao tổ bối của ta cũng tựa hồ vì nơi này mà chết. Gã trung niên tên là Áo Nhĩ Đức cười khẽ gật đầu chào Đường Na. Giải thích. Áo Nhĩ Đức vừa nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc chợt động, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, cái cây sinh mạng ở hoang đảo trên hải vực mênh mông chính là tổ bối mà Áo Nhĩ Đức muốn tìm. Từ ngay khi Áo Nhĩ Đức xuất hiện, Hàn Thạc tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong đã cảm giác không thoải mái. Tự như thần tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ, cũng rất mẫn cảm với thần tu luyện lực lượng nguyên tố quang minh hệ vậy. Hóa thân ngoại thân tu luyện nguyên tố tử vong cũng có cảm giác rất đặc biệt khi gặp phải thần tu luyện sinh mạng pháp tắc. Dưới đáy hoang đảo, cái cây sinh mạng rõ ràng là do một vị thần tu luyện sinh mạng tắc rất mạnh sau khi tử vong biến hóa thành. Khi vừa nghe Áo Nhĩ Đức nói như vậy, Hàn Thạc lập tức liên tưởng tới việc này, đoán ra di cốt mà hắn an táng có lẽ chính là người mà Áo Nhĩ Đức muốn tìm. Nhưng Hàn Thạc chỉ biết giấu kín trong lòng, tuyệt không nói ra trong lúc này. Vì khu vực đó và vị trí của tử vong mộ địa quá gần. Một khi Áo Nhĩ Đức biết được vị trí đó, rất có thể sẽ biết được vị trí của tử vong mộ địa. Hắn tu luyện sinh mạng pháp tắc nên rất mẫn cảm với lực lượng nguyên tố tử vong. Hàn Thạc là một nhân vật rất cẩn thận. Tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Áo Nhĩ Đức vừa xác định rõ ràng như vậy, chẳng những làm cho đoàn người Đường Na, mà thậm chí đến cả bọn người Ai Lý Khắc Sâm Khải Tác cũng tự hồ không tin. Áo Nhĩ Đức đại nhân, nếu ngài không ngại, chúng ta có thể cùng nhau đi tìm kiếm. Khải Tác ở bên cạnh mời, mặt nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Vậy thật tốt quá kha kha. Ta đang lo vì không rõ tình huống ở nơi này. Áo Nhĩ Đức vui vẻ đồng ý, đi thẳng tới chỗ bọn người Khải Tác. Ngay khi hắn sắp tiếp cận đám người Hàn Thạc, Hàn Thạc phát hiện ra Đường Na rất căng thẳng, thận trọng nhìn chằm chằm vào đối phương, giống như tùy thời chuẩn bị ứng phó với Áo Nhĩ Đức. Áo Nhĩ Đức đi tới trước mặt Đường Na, dừng cước bộ lại một chút, cười kha kha rồi nói, Đường Na tiểu thư đừng khẩn trương như vậy. Ta chỉ đến xem tình huống thôi. Chỉ cần các ngươi không định hủy đi tất cả sinh mạng đại lục này, ta sẽ không làm khó dễ gì các ngươi. Nếu thật là như thế thì quả là tốt nhất. Đường Na vẫn vô cùng cẩn thận đề phòng, giả vờ tỏ ra dễ dàng. Chúng ta tu luyện sinh mạng pháp tắc, đều rất quan tâm đến mạng sống của con người. Không đến lúc bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không đưa người vào chỗ chết đâu. Kha kha. Lần trước sở dĩ phải giao chiến với những người này, cũng vì họ muốn hủy diệt tất cả sinh mạng trên đại lục này, tổ bối của ta mới phải bất đắc dĩ ra tay thôi. Chỉ cần các ngươi lần này không có ý nghĩ này, ta nghĩ chuyến đi của chúng ta lần này cả hai bên đều rất thoải mái thôi. Áo Nhĩ Đức cười tủm tỉm nói, thái độ hắn mặc dù rất ôn hòa, nhưng ngữ khí lại đầy thâm ý. Đường Na không nhiều lời, chỉ im lặng khẽ gật đầu, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Hay lắm, ngươi là Bố Lai Ân à? Áo Nhĩ Đức đột nhiên liếc nhìn Hàn Thạc, vẻ mặt xem ra rất có hứng thú. Trong lòng Hàn Thạc cả kinh, không rõ Áo Nhĩ Đức làm sao biết được mình, nghi hoặc nhìn đối phương, rồi khẽ gật đầu. Ta nghe Khải Lợi nói một vài sự tình về ngươi. Kha kha, ngươi rất đặc biệt, là một tiểu tử rất khá, chỉ là ngươi lựa chọn tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, nên cũng hơi đáng tiếc. Áo Nhĩ Đức nhìn chăm chú Hàn Thạc thật sâu vài lần, cười nói. Hàn Thạc ngạc nhiên, không rõ Áo Nhĩ Đức có ý gì, hắn không dám tự cho mình là thông minh nên cũng không trả lời. Mấy người Đường Na và Ba Đốn Ba Văn nhìn Áo Nhĩ Đức vẻ đặc biệt kinh ngạc, lại kỳ quái nhìn Hàn Thạc. Không rõ Áo Nhĩ Đức này sao lại có hứng thú với một tiểu nhân vật như họ Hàn. Cứ như vậy đi. Áo Nhĩ Đức không tỏ vẻ gì hơn nữa, chỉ khẽ gật đầu chào Hàn Thạc, rồi cười cười đi về phía đoàn người Khải Tác. Khải Lợi đi phía sau hắn, lúc này liếc mắt nhìn Hàn Thạc, cười khổ lắc lắc đầu, thở dài rồi theo Áo Nhĩ Đức rời đi. Bên kia, Ai Lý Khắc Sâm thấy Áo Nhĩ Đức đi tới, sắc mặt không vui vẻ gì, hừ khẽ một tiếng, nhưng cũng không dám mở miệng nói ra sự bất mãn của mình. Trên đại lục Kỳ Áo, Băng Tuyết Thần Điện và Tự Nhiên Giáo Hội vì tranh đoạt tài nguyên tín đồ này đã có một thời gian rất dài minh tranh ám đấu. Song phương ai nấy đều hậm hực, nên sự nghi kỵ cũng lan tới cả những vị thần quản lý này, bây giờ gặp mặt tiếp xúc với nhau cũng không vui vẻ gì. Đi thôi, chúng ta tiếp tục vào bên trong. Khải Tác kêu khẽ một tiếng, sau đó nhìn Đường Na phía xa xa, ân cần nói, Áo Nhĩ Đức đại nhân, nếu ngươi không ngại, nên để ngươi dẫn đường cho chúng ta được không? Không được, ta chỉ đi với các ngươi xem một chút thôi, kha kha, các ngươi không cần để ý tới ta đâu. Áo Nhĩ Đức cự tuyệt đề nghị của Khải Tác, cười hà hà nói. Vậy được rồi, chúng ta đi. Khải Tác cũng không miễn cưỡng. Chủ động dẫn đường phía trước. Âm thầm đưa mắt cho Ai Lý Khắc Sâm đang mặt mũi hầm hầm, ám chỉ bảo hắn đừng làm bậy mà hỏng đại sự. Đoàn người của họ như đột nhiên quên mất sự tồn tại của đám Đường Na và Hàn Thạc, đi thẳng về phía Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh Trận. Hàn Thạc đứng bên cạnh Đường Na, cũng nhìn ra được khi Áo Nhĩ Đức cự tuyệt đề nghị của Khải Tác. Đường Na rõ ràng thở phào một hơi. Khi bọn người Khải Tác đi được một đoạn, nàng trịnh trọng phân phó cho những người trẻ tuổi phía sau, lần này không cần ta nói. Các ngươi cũng biết cố hết sức đừng trêu chọc vào tên gia hỏa Áo Nhĩ Đức đó. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, chỉ cần hắn không đối địch với chúng ta cũng không cần phải xen vào việc của hắn. Đường Na rõ ràng rất cố kỵ Áo Nhĩ Đức này. Khi vừa nói như vậy, một đám thanh niên cao ngạo vô cùng cũng đều tỏ vẻ đồng ý, xem ra đều biết lai lịch của Áo Nhĩ Đức. Áo Nhĩ Đức này có phải là rất khó đối phó không? Trong đám người, chỉ có Hàn Thạc là chẳng hay biết gì về Áo Nhĩ Đức, nên không khỏi tò mò hỏi. Khẽ gật đầu cười gượng, Đường Na giải thích, Áo Nhĩ Đức nổi danh là thích quản chuyện người khác, mà thực lực hắn cũng rất bất phàm. Ở chúng thần đại lục của chúng ta, Áo Nhĩ Đức là một tên trung vị thần quái dị nhất. Bình thường thì hắn sẽ không cảm thấy hứng thú với bất kỳ việc gì cả, nhưng một khi đã cảm thấy hứng thú rồi, hắn sẽ cuốn lấy không tha, không đạt được mục đích là không dừng tay, làm cho người ta rất đau đầu. Chúng thần đại lục. Đây là lần đầu tiên Hàn Thạc nghe Đường Na nói ra lai lịch của họ, trong lòng giật mình cả kinh. Hàn Thạc thông qua các loại kênh thông tin cũng đã nghe nói qua vài thứ về chúng thần đại lục. Bối Hy Ma Tư và cái tên trong chén thánh đều không ngừng nhắc tới về chúng thần đại lục. Căn cứ vào những gì Hàn Thạc biết, chúng thần đại lục hẳn là vị diện cao cấp nhất trong số các vị diện. Trong truyền thuyết chúng thần đại lục chính là vị diện mà Chí Cao Thần Sáng Thế ở, nơi đó lực lượng nguyên tố các hệ đậm đặc hơn so với bất kỳ vị diện nào khác, vô cùng thích hợp cho thần cảm ngộ lực lượng pháp tắc nguyên tố, ở chỗ này họ tu luyện rất thoải mái. Ở chúng thần đại lục, có rất nhiều năng lượng quán thạch, có những vị thần cực mạnh, những gia tộc cổ xưa nhất. Chúng thần đại lục theo truyền thuyết thì rộng lớn khôn cùng, truyền lưu vô số những sự việc thần bí. Chính là trung tâm của các vị diện, nơi các vị thần ở. Tóm lại, dựa theo cách nói của Bối Hy Ma Tư và người trong chén thánh, chúng thần đại lục chính là nơi phát nguyên của các vị thần, cũng là nơi tụ tập của các vị thần ở nhiều vị diện. Các chủ thần mọi hệ cơ hồ đều ở chúng thần đại lục cả. Trong chúng thần đại lục có đủ các loại thế lực, nhất là một vài thế lực cường đại, đương nhiên cũng có 12 đại chủ thần của các hệ. Rất nhiều gia tộc xa xưa đều thuộc về phe của một trong 12 đại chủ thần này. Chúng thần đại lục có rất nhiều gia tộc xa xưa. Chẳng những chinh chiến không ngừng trên chúng thần đại lục, mà việc tranh đoạt những vị diện cũng chưa bao giờ đình chỉ. Trong vũ trụ rộng lớn này, có 9 phần 10 các vị diện từ cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cơ hồ đều được những gia tộc cổ xưa và 12 đại chủ thần ở chúng thần đại lục này nắm giữ trong tay. Nghe rất nhiều truyền thuyết về chúng thần đại lục, Hàn Thạc biết nó có nghĩa là gì. Bây giờ nghe Đường Na chứng thực là họ đến từ chúng thần đại lục, hắn mới thực sự hiểu được những thanh niên Ba Đốn Lệ Vi vì sao lại có thái độ cao cao tại thượng khi đi lại đại lục Kỳ Áo. Chúng thần đại lục, chờ ta xử lý xong mọi việc ở đại lục Kỳ Áo, nhất định tự mình đến xem chúng thần đại lục rốt cuộc làm sao. Hàn Thạc thầm tự nhủ. Đi thôi, chúng ta cũng theo sau. Trong khi Hàn Thạc ngầm hạ quyết tâm, Đường Na phân phó. Bọn người Khải Tác và Áo Nhĩ Đức phía trước đã không còn thấy tung tích nữa, đoàn người Đường Na và Hàn Thạc vội vàng theo sau, trên đường đi rốt cuộc cũng không gặp phải cái gì dị thường nữa. Dựa theo những vị trí mà con Linh Ma đã dò xét, đám người Hàn Thạc và Đường Na cuối cùng cũng tới được cửu địa huyền âm tụ linh trận nơi huyền âm khí vô cùng dày đặc. Vừa tới chỗ này, cảm thụ huyền âm khí chung quanh cực kỳ đậm đặc, Hàn Thạc tham lam hít mấy hơi thở, cảm thụ huyền âm khí tiến vào ngực bụng. Từ từ thấm vào gân mạch xương cốt trong cơ thể, trải qua ma anh hấp thu chuyển hóa thành sức mạnh như những sợi tơ yếu ớt lan truyền khắp cơ thể, tạo thành cảm giác rất tuyệt vời. Đưa mắt ra xa, Hàn Thạc phát hiện ra phía trước có những dãy núi đồ sộ, bị người ta dùng đại pháp lực di chuyển đến đây, rồi hình thành cửu địa huyền âm tụ linh trận xảo đoạt thiên công cực kỳ thần kỳ ở đây, sự kinh ngạc trong lòng không gì diễn tả nổi. Chính thức tới nơi này, nhìn cảnh chung quanh với vẻ khó tin. Hàn Thạc không biết làm sao có thể biểu đạt được sự bội phục của mình đối với người bố trí cửu địa huyền âm tụ linh trận này. Một công trình to lớn vĩ đại như vậy, không chỉ là dời núi lấp biển, mà trong đó phải thay đổi vô số những pháp tắc thiên địa, người nọ có thể hoàn thành một công việc như vậy, thực lực của hắn phải nói là vô cùng kinh khủng, đến Hàn Thạc cũng không dám tưởng tượng. Quá thần kỳ, hình như đây là do người làm ra, rốt cuộc là ai có khí phách này, ai có tráng cử này. Bên kia Áo Nhĩ Đức cũng tràn đầy vẻ kinh dị. Trầm trồ. Chẳng lẽ là một chủ thần ngẫu nhiên tới vị diện này, bỏ chút thần lực tạo một công trình lớn như vậy? Khải Tác cũng cực kỳ khiếp sợ, thì thào tự nói. Không có khả năng, tất cả nơi này tuyệt không phải lực lượng nguyên tố hoặc là lực lượng pháp tắc của một hệ mà có thể hoàn thành được. Trừ phi có vài chủ thần liên thủ có lẽ mới có tạo thành một kỳ quan như vậy. Ai Lý Khắc Sâm trầm giọng nói. Hắn nói thế, tất cả mọi người đều lắc đầu cười khổ. Ai cũng hiểu được chủ thần tuyệt sẽ không rảnh rỗi như vậy, vài đại hệ chủ thần đều có nghi kỵ. Cũng không có khả năng liên thủ. Song tất cả những gì ở nơi này đều ẩn chứa những dấu vết của thiên nhiên, việc này làm họ nghĩ vỡ đầu cũng không biết việc này như thế nào. Quá, quá kinh dị. Đường Na nhìn những dãy núi đồ sộ, những quả núi lớn như được người ta dùng để tạo thành một đồ án quái dị. Không nhìn được bật thốt lên. Theo ánh mắt nàng, Hàn Thạc phát hiện ra dãy núi đó công công, giống như dùng một loại ma công thay đổi mà tạo thành. Dựa vào một vài dấu vết, hắn có loại cảm giác quen quen, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn lại không biết việc này là như thế nào. Cảnh tượng nơi này vượt xa sự tưởng tượng của Hàn Thạc. Nhìn những quả núi khổng lồ được dùng làm mắt trận, những đường xé rách đại địa hình thành cửu địa huyền âm tụ linh trận khổng lồ, hắn không thể nói gì hơn. Ta nghĩ, chỉ có vào khu sâu nhất mới có thể biết rõ nơi này thực sự là như thế nào. Trầm trồ mãi, Áo Nhĩ Đức đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Lời này vừa nói ra, chẳng những ai Lý Khắc Sâm và Khải Tác, đến cả đám người Đường Na bên này cũng đều xuất hiện vẻ do dự. Trước khi tới đây, họ từ những ghi chép của một vài tổ bối nói, mơ hồ biết được một vài hung hiểm ở nơi này. Vừa nghe Áo Nhĩ Đức nói muốn vào, ai nấy đều bắt đầu lo lắng cho an nguy của mình. Khi chưa tới nơi này, họ đã bị mười mấy huyền ma hành hạ khổ sở, chỉ cần động não ngẫm lại, cũng biết khu vực thần bí này nhất định sẽ có hung hiểm lớn nhất, nên cả đám đều không dám mạo hiểm đi vào. Các ngươi sợ cái gì? Mục đích các ngươi tới đây không phải là muốn đi vào sao? Tại sao tới đây rồi, ai nấy ngược lại đều do dự cả thế? Áo Nhĩ Đức cười nhạo. Đi thôi. Hàn Thạc đột nhiên mở miệng, là người đầu tiên xâm nhập vào bên trong, vừa đi vào vừa quay đầu ra sau cười với Đường Na, đi. Đi theo ta nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu. Chương 656. Bên ngoài cửu địa huyền âm tụ linh trận còn có ước chừng 10 cái ma trận, Hàn Thạc chỉ biết hai trong số những ma trận này. Một cái là ngũ phương độc vân chướng, một cái là âm phong hắc sát cương. Hai ma trận này dựa vào nhau, hình thành một lối đi thông vào giữa cửu địa huyền âm tụ linh trận. Nơi Hàn Thạc đi vào chính là lộ khẩu do hai ma trận này tạo thành. Hào khí của Hàn Thạc làm cho Áo Nhĩ Đức rất tán thưởng, liên tục khen được không thôi. Đường Na vốn còn hơi do dự trong lòng, chưa chính thức quyết định muốn lập tức tiến vào hay không, nhưng khi nàng phát hiện ra Hàn Thạc đi vào trong một lộ khẩu trước họ một bước. Rốt cục hạ quyết tâm, hướng về phía sau gật đầu cho đám người Ba Đốn Lệ Vi, bước nhanh theo sau. Chính như lời Áo Nhĩ Đức, họ vượt xa xôi đến từ chúng thần đại lục, mục đích chủ yếu cũng chỉ là vì muốn vào địa điểm thần bí đó tìm tòi hư thật, nhìn xem bên trong có cái gì thần kỳ. Nhất thời có thể do dự, nhưng cuối cùng vẫn phải mạo hiểm thôi. Hàn Thạc đi trước một bước tiến vào ngũ phương độc vân chướng, nhắm mắt thật sâu hít một hơi trọc khí khác hẳn bên ngoài, cảm thụ tính chất của đám mây độc ăn mòn, lặng lẽ nghĩ ngợi. Đường Na mang theo mấy người Ba Đốn Ba Văn đi bên cạnh Hàn Thạc. Đánh giá hắn vài lần vẻ rất cổ quái, không hiểu họ Hàn đang nhắm mắt tự hỏi làm gì. Trong lòng Đường Na đầy nghi hoặc, đưa tay ra hiệu tạm dừng xâm nhập, rồi nhẹ giọng hỏi, bố Lai Ân, ngươi không sao chứ? Hàn Thạc mở mắt, mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn đám người Áo Nhĩ Đức, Khải Tác cách đó không xa cũng đang đứng lại, nói, đi thôi. Hắn vốn định nghĩ biện pháp chọc cho bọn người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm làm chúng cũng theo mình tiến vào ngũ phương độc vân chướng này, nhưng vừa nghĩ lại, nếu muốn tiến vào cửu địa huyền âm tụ linh trận, kiểu gì cũng phải trải qua một vài ma trận. Cho dù họ không theo mình vào ngũ phương độc vân chướng, cũng sẽ trải qua những ma trận khác thôi. Quy lực của các ma trận xung quanh cửu địa huyền âm tụ linh trận hẳn là chênh lệch nhau không lớn. Kiểu gì cũng không thể tránh khỏi, Hàn Thạc cũng bất tất phải làm việc này. Nếu vậy chẳng phải vô tình kéo mấy tên kia đi cùng một đường với mình sao? Cẩn thận một chút, nơi này rất cổ quái, ngàn vạn lần không được sơ ý ở đây. Đường Na dặn dò. Cho dù cẩn thận như thế nào, cũng khó có thể tránh được việc bị hãm trong trận. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ điểm này, nên cũng căn bản không để ý đến những lời của Đường Na. Chỉ cẩn thận đánh giá tình huống chung quanh, căn cứ vào những hiểu biết của mình tìm kiếm phương pháp ra khỏi ngũ phương độc vân chướng. Đi được không đến 10 bước, cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những chướng khí độc hại đủ mọi màu sắc, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới. Chướng khí độc hẳn là được một phương pháp đặc thù luyện chế thành, mang theo tính hữu thực cực kỳ mãnh liệt. Chướng khí độc vừa xuất hiện, trong không khí truyền đến những tiếng chi chi quái dị. Cẩn thận, đừng để da đụng vào chướng khí độc này. Hàn Thạc vội vàng nhắc nhở. Nếu không có đám địch nhân Áo Nhĩ Đức, Khải Tác, Hàn Thạc có lẽ căn bản không quản sinh tử của những người Ba Đốn. Song, trước mắt họ vẫn được xem như minh hữu cùng chống lại một địch nhân, bọn Ba Đốn bảo vệ được thêm một tính mạng thì trong các cuộc tranh đấu về sau, bên này có thể chiếm được chút thượng phong. Cũng nhờ họ tác chiến với đám người Khải Tác bảo toàn an nguy cho mình. Hàn Thạc thét lên như vậy, làm cho những người ở đây đều thét lên. Chướng khí đủ mọi màu sắc mang theo mùi vị của sự ăn mòn rất dữ dội. Ai nấy như lâm đại địch, đều thi triển mọi thủ đoạn hình thành chung quanh thân thể những thứ phòng ngự khác nhau. Hai nàng Lệ Vi và Đường Na cùng Ba Văn dường như có sự giúp đỡ của thần khí bao trùm toàn bộ thân thể mình, ngăn cản độc khí xâm nhập. Hai người Ba Đốn và Khảo Bá đặt phát thần lực trong cơ thể ra ngoài, hình thành một tầng bảo vệ, để phòng hộ cho bản thân mình không bị tổn thương. Độc chướng khí đủ mọi màu sắc ầm ầm bay tới. Thần lực bảo vệ khắp người Ba Đốn, Khảo Bá đặt vừa tiếp xúc với độc chướng đã bốc lên làn khói nhạt. Độc toan thật là lợi hại. Ba Đốn chấn động, không nhịn được phải thét lên. Độc toan, chất độc có tính ăn mòn, ủa, mấy thứ này tà môn thật. Đến cả phòng hộ thần khí của ta mà cũng bị ăn mòn. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi nơi này. Sau khi Ba Đốn hô lên, Lệ Vi cũng than thở. Chướng khí này được luyện chế bằng thủ pháp đặc thù, vật gì cũng có thể ăn mòn, thân thể càng khó phòng hộ, nếu không phải họ lợi dụng đủ loại thủ đoạn để che phủ cơ thể, da dẻ xương cốt đã bị ăn mòn rồi thối rữa rồi, cuối cùng thành vũng những máu. Hàn Thạc cũng như Lâm Đại Địch, vội vàng xuất ra vòng tròn hộ thân. Một cái lồng mỏng như cánh ve hình thoi bao kín cả người hắn. Dùng ma nguyên lực làm nguồn năng lượng cung cấp cho vòng tròn hộ thân. Hàn Thạc vẫn như Thái Sơn, không bị độc chướng khí đủ mọi màu sắc ăn mòn một chút nào. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Hàn Thạc đột nhiên cũng hơi kỳ quái. Dựa theo ký ức Sở Thương Lan miêu tả về ngũ phương độc vân chướng khí nơi này có thể ăn mòn mọi thứ. Gần như không hề có vật gì tránh khỏi nó. Vòng tròn hộ thân cũng không thể miễn dịch khỏi sự xâm thực của chướng khí độc này. Song, khi vòng tròn hộ thân của hắn vừa xuất ra, chướng khí độc có năng lực hữu thực kinh khủng này lại không hề tiến hành xâm thực vòng tròn hộ thân của hắn. Điều này làm cho Hàn Thạc cảm thấy rất kinh dị. Không biết việc này như thế nào? Nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc đột nhiên nghĩ tới một khả năng có thể, người bố trí ngũ phương độc vân chướng này trong khi luyện chế chướng khí độc có phải đã bày ra một ngoại lệ nào đó, do đó mới cho phép vòng tròn hộ thân của mình hoàn toàn miễn dịch. Ủa, thân thể hắn sao không bốc khói lên? Lệ Vi một lần nữa kinh hô, chỉ vào Hàn Thạc với vẻ mặt quái dị. Theo ánh mắt Lệ Vi, bọn người Đường Na, Ba Đốn đều có vẻ cổ quái, chung quanh thân thể họ hoặc có thần khí bảo vệ hoặc dùng thần lực mạnh mẽ chống đỡ, nhưng đều khó thoát khỏi sự xâm thực của chướng khí độc. Quanh thân những làn khói nhẹ bốc lên, ai nấy đều như chìm trong một màn mờ ảo. Ngược lại nhìn vào Hàn Thạc, thân thể bị một tầng màu đen nhàn nhạt bao quanh, không hề bị chướng khí độc xâm thực, trông khác hẳn mọi người xung quanh. Bố Lai Ân, ngươi làm sao không bị độc khí xâm thực được? Đường Na cũng rất kinh ngạc, mở miệng dò hỏi. Ấy, ta tu luyện một loại sức mạnh rất đặc thù, cũng không biết tại sao, không ngờ có thể tránh khỏi độc khí ăn mòn. Hàn Thạc biết không đưa ra một lời giải thích thì những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cười rất tự nhiên trả lời. Ha ha, thú vị. Lệ Vi cười hì hì, rồi rất tự nhiên nói, nơi ngươi còn có một chỗ trống, cho ta cũng vào đó đi, bảo bối của ta không thể bị đám chướng khí độc ghê tởm này hủy đi. Vừa nói xong, Lệ Vi cũng mặc kệ Hàn Thạc có đồng ý hay không, nhanh nhảu đi về phía hắn, tới trước mặt Hàn Thạc, muốn chen vào trong màn bảo vệ. Không còn chỗ nữa đâu, xin lỗi nhé. Hàn Thạc không thích Lệ Vi, khi nàng vừa bay tới, tâm thần vừa động, vòng tròn hộ thân vốn rộng mở bất tri bất giác lại rút nhỏ đi rất nhiều. Vừa mới rõ ràng còn chỗ mà. Lệ Vi biết Hàn Thạc cố ý. Trừng mắt phẫn hận nhìn hắn. Rõ ràng không còn mà. Hàn Thạc nói láo không chớp mắt, còn ra vẻ nghiêm trang nữa. Đừng láo nháo nữa, cần phải mau chóng rời nơi này mới là việc chính. Thời gian ở đây càng lâu càng không tốt cho chúng ta. Độc khí này thật sự rất đáng sợ. Đường Na nhíu mày quát lớn, rồi đi trước dẫn đường, tốc độ rất nhanh. Tất cả mọi người biết Đường Na nói rất đúng, hai người Ba Đốn và Khảo Bá đặt không có thần khí phòng hộ thân thể, mỗi một khắc đều hao phí thần lực trong cơ thể, hận không được lập tức rời khỏi nơi đáng sợ này. Hai người họ cũng là người nhanh nhất đi theo phía sau Đường Na. 10 phút sau. Trán Đường Na đã đẫm mồ hôi, rõ ràng nóng ruột, chuyện gì thế, tại sao vẫn chưa ra khỏi địa phương quỷ quái này? Tốc độ chúng ta nhanh như vậy, cho dù lộ trình ngàn dặm cũng phải đi đến cuối rồi chứ, tại sao chúng ta vẫn còn ở nơi này? Ngũ phương độc vân chướng bao hàm mây độc chướng khí, còn có vài bộ phận ngũ phương mê ảo trận. Mây độc chướng khí chủ công, xâm thực những sinh vật tiến vào đây, ngũ phương mê ảo trận là một ảo trận tinh diệu, làm cho người không rõ ảo trận khó có thể ly khai khỏi đây. Lực xâm thực của mây độc chướng khí cực kỳ đáng sợ. Mỗi phút mỗi giây đều tiêu hao rất nhiều sức mạnh của những vật tiến vào đây. Người nào ở đây một thời gian quá lâu, cho dù có thần khí thần lực mạnh đến đâu, cũng sẽ có một ngày hao hết, nếu không thể ra khỏi ảo trận trước, kết quả cuối cùng sẽ là hóa thành một vũng máu. Đường Na hiểu rất rõ điểm này, cho nên mới vội vã rời khỏi. Xong, 10 phút đã qua mà không thể ra ngoài khu vực chỉ có ngàn thước, thì việc này quá không hợp lý. Điều này làm cho Đường Na biết việc này không hề đơn giản. Đáng tiếc nàng lại không biết sự ảo diệu của trận pháp nên vô cùng khẩn cấp. Loại biết rõ mình làm không đúng, nhưng lại bất lực không làm gì được, thêm nữa áp lực thời gian càng trôi qua nhanh hơn không lúc nào không tồn tại càng làm cho Đường Na không thể bình tĩnh được. Bố Lai Ân, cầu ngươi đó, cầu ngươi cho ta vào đó đi. Thần khí của ta không thể bị xâm thực thêm nữa, bằng không, nó sẽ bị hủy thật đó. Lệ Vi cũng lúng cuống, ngữ khí không còn nghênh ngang như ngày trước, khổ sở cầu khẩn Hàn Thạc. Hàn Thạc không hề động dung, giống như căn bản không nghe lời cầu khẩn của nàng ta. Bố Lai Ân, nếu có thể, vậy cho nàng vào đi. Đường Na mặc dù tâm phiền ý loạn, nhưng nhờ có tu dưỡng rất tốt nên nàng vẫn không mất đi lý trí, giúp Lệ Vi khẩn cầu Hàn Thạc. Đường Na từ khi tới Đại Lục Kỳ Áo tới giờ luôn luôn đối xử với Hàn Thạc với biểu hiện tôn kính và trọng thị, còn luôn nói chuyện với hắn. Nhân tình này Hàn Thạc không thể không đáp, do đó sau khi Đường Na vừa nói như vậy, hắn rốt cục khẽ gật đầu, mở vòng tròn hộ thân rộng ra một chút, hơn nữa hai tay khoác ra một cái khe hở mỏng manh đủ để một người tiến vào. Lệ Vi mừng rỡ vạn phần, lướt nhanh như gió qua khe hở do Hàn Thạc tạo thành, áp sát vào bên cạnh hắn mà đứng. Ủa? Hình như còn có một chút không gian. Đường Na bật kêu khẽ, nở nụ cười yếu ớt vẻ sung sướng, nói với Hàn Thạc, bố Lai Ân, ta nghĩ có thêm một người nữa thì có vẻ cũng không thành vấn đề. Hàn Thạc, không giải thích thì coi như là đồng ý. Ta cảm ơn trước. Đường Na hé miệng cười, rồi theo sau Lệ Vi trở thành người thứ hai đi vào vòng tròn hộ thân của Hàn Thạc, cũng dựa sát vào hắn. Không được, rốt cuộc không còn chỗ nữa đâu. Hàn Thạc vừa thấy ba người ba đốn, ba văn, khảo bá đặt đều chiếu ánh mắt như tóe lửa nhìn về phía hắn, vừa vội vàng hết sức co vòng tròn hộ thân lại. Vừa lên giọng áp chế ý niệm trong đầu họ. Hàn Thạc co vòng tròn hộ thân lại làm cho Lệ Vi rú lên, vội vàng dựa vào Hàn Thạc chặt hơn. Đường Na vì muốn tránh thân thể không bị độc khí xâm nhập, cũng không thể không áp sát vào hắn. Như vậy, tuy Hàn Thạc không cần nhúc nhích nhưng hai nữ nhân lại chủ động đưa cả người dựa vào người hắn, làm hắn được hưởng trọn diễm phúc trong thiên hạ. Còn bên ngoài vòng tròn hộ thân, nhóm ba người ba đốn, ba văn, khảo bá đặt không lúc nào không chịu độc khí xâm nhập, nhất là ba đốn và khảo bá đặt phải hao phí thần lực chống đỡ, mặt đỏ tới mang tai. Có vẻ cực kỳ chật vật. Hàn Thạc bên này được mỹ nữ chủ động dựa cả người vào, sợ không đủ sát vào người hắn. Bên ngoài ba người ba đốn chật vật chống đỡ sự xâm thực của chướng khí độc, mỗi giây mỗi phút đều trải qua đau đớn. Đãi ngộ hai bên xem ra chênh lệch quá lớn, thật là một bên thiên đường một chỗ địa ngục. Nơi này khá quỷ dị, tạm thời ta cũng không tìm thấy phương pháp rời đi, độc khí xâm thực ở đây thì vẫn không hề đình chỉ, ba đốn, ba văn, khảo bá đặt các ngươi ở đây có thể sẽ có chút phiền toái, hay là các ngươi dựa theo đường cũ ra ngoài trước. Chờ chúng ta tìm được chỗ ra, sẽ gọi các ngươi tiến vào. Đường Na có vẻ xin lỗi, nhưng cũng là nghĩ cho ba người bọn họ, cũng không thể không nói như vậy. Trên mặt ba người kia tràn đầy vẻ khổ sở, không cam lòng nhìn Hàn Thạc hưởng phúc thiên hạ, cắn chặt răng đang muốn quay trở lại, đột nhiên nghe Hàn Thạc hét lớn, không thể. Ngươi, tiểu tử đừng có quá đáng, có phải là chúng ta phải lưu lại ở nơi này cho độc khí hại chết thì ngươi mới vừa lòng không? Ba đốn giận dữ, nếu không phải Đường Na cũng ở bên trong, hắn hận không được lao tới bắt Hàn Thạc ra ngoài cùng chịu khổ. Nhìn Hàn Thạc trái ôm phải ấp. Hắn quả đã bốc lửa phừng phừng. Bố Lai Ân, họ ở đây chỉ có đường chết mà thôi. Đường Na cũng kinh ngạc, cố ngoái đầu lên, đôi môi đỏ mọng gần như dán sát vào tai Hàn Thạc, hơi thở thơm tho nói. Nếu họ trở lại chắc chắn sẽ chết, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra chúng ta vẫn chỉ quanh quẩn ở một khu vực thôi à? Theo ta thấy, chỉ cần chính thức tiến vào đây căn bản không còn đường lui nữa. Ta dám cam đoan, khi họ trở về cũng sẽ vĩnh viễn không tìm thấy điểm cuối. Hàn Thạc quát lạnh. Hắn biết những người này căn bản không rõ chỗ kỳ dị của ma trận, còn nghĩ rằng thật sự một khi tình huống không ổn còn có thể quay đầu lui lại. Hả, cái gì? Chúng ta vẫn chỉ đi loanh quanh đường cũ à? Lệ Vi kêu khẽ bên tai Hàn Thạc, thanh âm nàng the thé cực cao, sợ hãi làm thân thể Hàn Thạc cũng phải rung lên theo, vòng tròn hộ thân cũng lay động. Lệ Vi và Đường Na vội vàng mỗi người nắm một cánh tay Hàn Thạc, dính sát vào hắn, sợ phải rời khỏi phạm vi phòng hộ vòng tròn hộ thân của hắn. Dường như, hình như, đúng là như vậy. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Đường Na với thực lực cực mạnh cẩn thận hồi ức một chút, đột nhiên lẩm bẩm. Vừa tiến vào là căn bản không còn đường quay đầu lại. Chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài. Bằng không toàn bộ đều chết hết. Hàn Thạc lãnh đạm nói. Lời này vừa nói ra, đoàn người ba đốn vẫn còn ôm hy vọng rời đi, lúc này mặt ai nấy đều xám như tro tàn. Nếu các ngươi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những chướng khí độc đủ mọi màu sắc tràn ngập nơi này di chuyển theo quy luật kỳ lạ. Ta nghĩ chỉ cần tìm được quy luật chính xác, hẳn là có thể thoát khỏi nơi này. Hàn Thạc thấy bọn họ ai nấy đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, hoảng loạn dị thường, đột nhiên mỉm cười bắt đầu huênh hoang. Chương 657. Quy luật gì cơ, sao ta không phát hiện được? Lệ Vi rất quái lạ, khó khăn quay đầu nhìn quanh, nhưng trong mắt nàng, ngoại trừ chướng khí độc đủ mọi màu sắc tràn ngập bốn phương tám hướng, rốt cuộc không thấy có gì đặc thù cả. Nơi này chỉ có chướng khí đủ mọi màu sắc, căn bản không nhìn rõ sự vật, làm gì có quy luật gì chứ? Đường Na thần tình kinh ngạc, thì thào tự nói. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sự lưu động của chướng khí này kỳ thật cũng có quy luật sao? Hàn Thạc mỉm cười, chỉ điểm. Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, mọi người ngẩn ngơ. Rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào sự lưu động của chướng khí chung quanh, đánh giá biến hóa của những chướng khí này. Họ cẩn thận quan sát một lát, cũng phát hiện ra chướng khí đủ mọi màu sắc đó đang lưu động với một đặc điểm kỳ quái. Chướng khí chia làm 5 loại màu sắc đỏ, lam, lục, tím, đen. 5 loại chướng khí màu sắc khác nhau lại tương hỗ nhau, nhưng không hỗn hợp với nhau. Khi lưu động chung quanh họ thì 5 loại chướng khí này như rất ăn ý, mỗi một lần đều do một luồng trong đó đi tới, dừng lại một thời gian rồi tự động tản ra, sau đó một loại chướng khí khác lại tiếp tục ăn mòn. Ủa? Dường như thật sự có quy luật. Lệ Vi rất hưng phấn, sau đó kỳ quái nhìn Hàn Thạc đang đứng gần trong gang tấc, hỏi, chẳng lẽ phương pháp rời khỏi của chúng ta có liên quan tới quy luật của những chướng khí này? Ta nghĩ hẳn là có liên quan. Hàn Thạc lạnh nhạt đáp lại. Ngũ phương mê ảo trận dựa rất nhiều vào chướng khí năm màu này. Chỉ cần nhận ra chuẩn xác quy luật lưu động của những chướng khí này là có thể biết được phương pháp thoát khỏi đây. Tốt lắm, chúng ta hãy cẩn thận quan sát một chút. Đường Na thật ra rất tín nhiệm Hàn Thạc, vội vàng quát khẽ. Lời này vừa nói ra, mọi người bị đình trệ khá lâu trong ngũ phương độc vân chướng, ai nấy đều tập trung tinh thần quan sát quy luật của chướng khí năm màu. Hy vọng có thể tìm ra phương pháp rời khỏi nơi này. Đáng tiếc quan sát một hồi, họ đích xác hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm ra một vài quy luật lưu động của chúng, nhưng khổ nổi lại chẳng hề biết gì về ngũ phương mê ảo trận, nên mặc dù biết được quy luật lưu động của chướng khí năm màu, cũng không tìm thấy phương pháp. Ta không chịu được nữa rồi. Sắc mặt ba đốn đỏ bừng, thần lực tiêu hao quá nhiều làm trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Người hầu của Lệ Vi là Khảo Bá Đặc mặc dù không nói một tiếng nào, nhưng gương mặt hoàn toàn tương phản với ba đốn, nó tái nhợt, thoạt nhìn cũng như dầu khô đèn tắt rồi. Lệ Vi, chúng ta ra ngoài, tặng vị trí này cho Khảo Bá Đặc và ba đốn. Vào thời khắc mấu chốt, Đường Na quyết đoán ra lệnh cho Lệ Vi. Rồi nghiêm chỉnh nhìn Hàn Thạc, nói, bố Lai Ân, trong lúc này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc đột nhiên mỉm cười nói, các ngươi không cần đi ra ngoài. Tại sao? Khảo Bá Đặc đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Cho dù thần khí bị hư hao, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Ta phải ra khỏi đây, ngươi đừng ngăn ta. Lệ Vi thấy sắc mặt Khảo Bá Đặc càng ngày càng tái nhợt, vội la lên. Khảo Bá Đặc ở xa xa nghe Lệ Vi nói vậy, trong đôi mắt vô thần ẩn hiện vẻ cảm kích, mắt thấy Lệ Vi la hét muốn ra ngoài, hắn khẩn cấp nói lớn. Tiểu thư bất tất lo cho lão nô. Tính mạng lão nô là để bảo toàn cho tiểu thư, chứ không phải để cho tiểu thư hy sinh cho ta. Nói cái gì, sao chết được, tất cả phải sống cho ta. Đường Na quát lớn. Ta nói không cần đi ra ngoài là không cần đi ra ngoài. Hàn Thạc thấy trong thời khắc này không ngờ Lệ Vi lại hảo tâm như vậy. Thầm nghĩ nữ nhân này dù gì cũng không phải quá tệ. Mắt thấy ánh mắt mọi người một lần nữa nhìn chằm chằm vào mình, hắn tự tin nói, ta đã tìm được quy luật, các ngươi đi theo ta đưa các ngươi ra ngoài. Ngươi dám khẳng định? Trong thời khắc tuyệt vọng này, bà Đốn nghe Hàn Thạc nói thế, kinh hỉ hét lớn lên. Hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Thạc khẽ gật đầu, phân phó, xếp hàng phía sau ta đi mau thì các ngươi mau, ta đi chậm thì các ngươi cũng chậm, đừng có sai lệch một bước nào. Nếu không theo sát ta, không ra ngoài được thì chớ có trách ta. Bố Lai Ân. Ngươi cho rằng trước khi thần lực của họ hao hết sẽ đưa chúng ta đi ra khỏi nơi này à? Đường Na cũng không hoàn toàn yên tâm, trước khi hắn hành động, hỏi kỹ lại một chút. Tin ta đi. Hàn Thạc huênh hoang như một thằng lưu manh điển hình. Trong thời khắc này, tất cả mọi người không có ai có biện pháp gì hay hơn, mắt thấy Hàn Thạc tự tin như vậy, với ý nghĩ đang ôm ngựa chết bỗng hóa thành ngựa sống, mọi sự coi như đã thống nhất, đều đến bên cạnh Hàn Thạc. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Hàn Thạc cũng không nói nhiều, hai mắt lóe ra hào quang, cẩn thận quan sát lưu động của chướng khí. Rồi đột nhiên, khi một luồng chướng khí màu đỏ tiêu tán, một luồng chướng khí màu tím sắp xuất hiện, Hàn Thạc đột nhiên động thân, di động mau lẹ về phía bên trái năm bước. Phía sau hắn, bọn người Ba Đốn vô cùng cẩn thận làm theo hành động của Hàn Thạc. Vừa thấy hắn động thân, lập tức làm theo y như hắn. Khi họ bước đủ năm bước, đột nhiên phát hiện ra chướng khí màu đỏ tưởng đã tiêu tan từ nãy bây giờ thần kỳ xuất hiện bên cạnh họ, vẫn xâm thực họ. Yên lặng hơn 10 giây, khi luồng chướng khí màu đỏ một lần nữa sắp tiêu tán, Hàn Thạc lại bắt đầu đột nhiên hành động. Lần này tốc độ thật chậm, bước từng bước về phía bên phải. Sau khi bước được 10 bước, cảnh sắc chợt biến đổi, bọn người Hàn Thạc lại đến nơi chướng khí màu đỏ đó tụ tập. Lúc này, tất cả mọi người đều đã phát hiện ra Hàn Thạc luôn đi theo chướng khí màu đỏ đó, trong lòng dần dần tín nhiệm hắn hơn vài phần. Trước đây, chướng khí này phiêu hốt không chừng, tuyệt sẽ không xuất hiện một lần nữa bên cạnh họ. Họ tới lui lui không biết bao nhiêu lần, thế mà chưa bao giờ có thể tiếp cận một luồng chướng khí ăn mòn nào mãi. Ngươi thật sự có chút bản lĩnh. Lệ Vi vẫn dựa sát vào Hàn Thạc. Đột nhiên ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói. Hàn Thạc không bị ảnh hưởng một chút nào, tỉnh táo quan sát biến hóa phía trước. Phía sau hắn, bọn người Ba Đốn ai nấy nín thở ngưng thần, đợi bước kế tiếp của Hàn Thạc. Nghe ta ra lệnh, đợi lát nữa. Mọi người lui về phía sau. Hàn Thạc đột nhiên tỉnh táo hét lên. Đoàn người Ba Đốn nghe Hàn Thạc nói thế đều hiện lên vẻ kinh dị. Không biết tại sao đang đi tới ngon lành, tên kia đột nhiên hạ lệnh bảo họ lui về phía sau. Nhưng tới lúc này rồi thì họ đều đem mọi hy vọng ký thác vào người Hàn Thạc, ai nấy đều trầm mặc không nói. Nhưng ánh mắt kiên định, xem như chịu sự phân phó của hắn. Đợi hơn 10 giây, Hàn Thạc đột nhiên quát, mau lui lại. 8 bước. Bọn người Ba Đốn không dám chần chờ một chút nào, vội vàng dựa theo sự phân phó của Hàn Thạc, vội vàng thối lui 8 bước. Chờ họ dừng lại, bỗng phát hiện ra luồng chướng khí màu đỏ đó lại tiếp tục xâm thực bên người họ. Hắc, thần kỳ quá! Ba Đốn hoan hô, tới giờ thì hắn đã không hề nghi ngờ gì Hàn Thạc nữa rồi, biết tên kia đích xác nắm chắc quy luật của chướng khí nơi này. Đường Na tựa sát vào Hàn Thạc, cũng không nhịn được nắm chặt khuỷu tay hắn. Trong khi Hàn Thạc nghi hoặc cúi đầu nhìn lại, nàng thủ thỉ hỏi, ngươi tìm được quy luật thật đấy à? Tiếng kinh hô này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Xem ra nàng cũng đã hoàn toàn tin Hàn Thạc. Hàn Thạc vẫn không trả lời, một lần nữa đi tiếp lên 3 bước, thoạt nhìn chỉ tiến lui lui, giống như hoàn toàn vô dụng, nhưng chướng khí màu đỏ vẫn thủy chung chưa từng rời khỏi họ. Cuối cùng Hàn Thạc đi sang bên phải lùi 5 bước. Cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến hóa. Rốt cuộc không có lấy một chút chướng khí nào cả. Đưa mắt nhìn quanh, họ phát hiện ra mình thật đã đi ra phía sau khu vực chướng khí thần bí rồi. Bộp bộp. Ba người Ba Đốn theo sát phía sau cũng thoát ra khỏi Ngũ Phương Độc Vân chướng. Ba người kinh ngạc một chút, rồi mừng hú lên. Khảo Bá Đặc và Ba Văn vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ may mắn vì đại nạn không chết. Ba Đốn cười ha ha một trận, rồi nhìn về phía Hàn Thạc. mấp máy mấy lần mới nói được, này, trước đây ta có mạo phạm, mong rằng ngươi đừng để ý từng. Lần này, cảm ơn ngươi. Một đệ tử thế gia tâm cao khí ngạo như vậy mà có thể trước mặt bọn người Đường Na, thấp giọng cúi đầu trước Hàn Thạc, có thể nói rằng những gì hắn vừa trải qua đích xác đã có chút trưởng thành. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc thần sắc vẫn như thường, không kể công không tự ngạo, nói khẽ, khách khí rồi, tất cả mọi người đều cùng chiến tuyến, một người tổn thất là mọi người tổn thất, một người vinh là mọi người vinh hiển, phải trợ giúp lẫn nhau chứ. Thấy Hàn Thạc không hề mượn cớ mình xuống nước mà nói vài câu xúc phạm hắn, bà Đốn tuy miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì lại cảm kích hơn nữa. Hắn đã không còn ánh mắt coi rẻ và bất thiện nhìn Hàn Thạc như lúc đầu nữa, bây giờ chỉ còn sự cảm kích vô cùng. Đột nhiên hắn phát hiện ra những gì Đường Na nói rất chính xác, Hàn Thạc có rất nhiều chỗ đáng cho họ học tập. Tỷ như gặp phải hiểm cảnh này, hắn thủy chung không hoảng hốt. Thậm chí so với Đường Na thì Hàn Thạc còn có vẻ trấn định hơn. Hơn nữa đều luôn lặng lẽ tìm phương pháp rời khỏi, chưa từng bỏ cuộc. Loại tâm trí và nghị lực này tuyệt đối chỉ khi gặp phải những nguy cơ sinh tử mới dần dần bồi dưỡng được. Chỉ với điểm này thì Ba Đốn cũng đã phục rồi. Như vậy xem ra Ba Đốn phát hiện mặc dù thực lực Hàn Thạc không phải là đặc biệt cường hãn, nhưng một vài phẩm chất trên người Hàn Thạc nhất định sẽ làm cho hắn tương lai trở thành một nhân vật không tầm thường. Ba Đốn có thể tới nơi này cũng không phải là một kẻ bất tài, khi hắn hiểu rõ hơn về Hàn Thạc, thái độ đối đãi với Hàn Thạc lập tức xảy ra biến hóa rất lớn. Ha ha, lần này may mà có ngươi, bằng không ta và Ba Văn chỉ sợ đã khó thoát kiếp này. Đại ân không nói nhiều. Sau khi xong nhiệm vụ lần này, Bố Lai Ân, hy vọng ngươi có thể tới gia tộc chúng ta làm khách, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi rất nhiều. Thái độ Ba Đốn đối với Hàn Thạc biến hóa cực nhanh, làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Ba Văn trầm mặc ít nói càng như lọt vào trong sương mù, không rõ huynh trưởng hắn làm sao đột nhiên nói như vậy. Đường Na cũng âm thầm gật đầu, liếc mắt kinh ngạc nhìn Ba Đốn, thầm nghĩ người này cũng không phải một kẻ bất tài. Nghe Ba Đốn nói như vậy, Hàn Thạc nhìn Ba Đốn thật lâu, thấy vẻ mặt hắn chân thành, trong lòng Hàn Thạc cũng nghĩ ngợi một chút, rồi đại khái đoán được ý nghĩ của Ba Đốn, vì vậy cười hắc hắc nói, thế nào cũng có dịp thôi. Còn có gia tộc chúng ta nữa. Bố Lai Ân, ngươi cũng đã cứu chúng ta, ta đại diện cho gia tộc, cũng mời ngươi tới làm khách. Lệ Vi cười hì hì đưa ra lời mời. Hàn Thạc ngạc nhiên, đột nhiên phát hiện ra mình tựa hồ thành một món hàng đắt giá. Hai kẻ này ngay từ đầu rõ ràng ghét mình như hủi, thoáng cái trở nên nhiệt tình như vậy, làm hắn nhất thời có chút không thích ứng. Thấy ánh mắt Lệ Vi vẫn còn nhìn mình chằm chằm, hắn lại tiếp tục cười nói, hắc hắc, thế nào cũng có dịp, thế nào cũng có dịp thôi. Bố Lai Ân, ngươi có thể diện thật. Hai vị Lệ Vi và Ba Đốn trước giờ vẫn có tiếng ngạo mạn, không ngờ lại cùng mời ngươi, ha ha. Đường Na cười khanh khách, chọc ghẹo Hàn Thạc. Nhún vai, Hàn Thạc tỏ vẻ rất thoải mái, khóe miệng nở nụ cười nhạt, được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, sau này còn gặp phải nhiều thứ rắc rối hơn. Ra khỏi Ngũ Phương Độc Vân Chướng. Phía dưới còn có một âm phong hắc sát cương. Bây giờ họ đang ở nơi giao tiếp giữa hai ma trận, tạm thời không bị trận pháp ảnh hưởng. Trải qua một phen ma luyện lần trước, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tiêu hao thần lực. Bây giờ không thể xem nhẹ được. Bố Lai Ân nói đúng, tất cả mọi người đừng nói chuyện nữa, khôi phục trong chốc lát đi. Đường Na lập tức đồng ý với những lời của Hàn Thạc, khẩn cấp nói. Tất cả mọi người đều biết phía trước còn có khốn cảnh, cũng không còn nói thêm gì nữa, đều dùng những lực lượng nguyên tố trong thiên địa lặng lẽ khôi phục sức mạnh vừa mất đi. Chỉ có Hàn Thạc thần sắc vẫn thông dong, vì chướng khí độc căn bản không xâm thực vào vòng tròn hộ thân của hắn. Mà nguyên lực của Hàn Thạc hao tổn cực ít. Không cần tĩnh tâm khôi phục như họ, chỉ lặng lẽ quan sát hai người Ba Đốn và Ba Văn. Hai người Ba Đốn và Ba Văn đều tu luyện hủy diệt pháp tắc, hơn nữa có thực lực hạ vị thần hậu kỳ. Hàn Thạc biết rất ít về hủy diệt pháp tắc, nên không bỏ qua bất kỳ một cơ hội để cao thực lực cho mình. Tri thức của mình đối với hủy diệt pháp tắc quá kém, bây giờ có một cơ hội quan sát, tự nhiên phải nắm bắt ngay. Thần chi lĩnh vực hai người Ba Đốn và Ba Văn vừa triển khai. Bên trong nó đã tràn đầy khí tức hủy diệt. Thần chi lĩnh vực của họ làm không gian vặn vẹo, những hòn đá không khí không gian chung quanh đều chịu ảnh hưởng của hủy diệt pháp tắc, đều như bị phá hủy. Dưới tác dụng của hủy diệt pháp tắc, thần lực trong cơ thể hai người đều khôi phục từng chút một. Cũng tu luyện hủy diệt pháp tắc, trong cơ thể Hàn Thạc có một hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ, lúc này cẩn thận cảm ngộ sự vận chuyển thần chi lĩnh vực bên trong hai người ba đốn ba văn, lặng lẽ nhớ kỹ, định ngày nào đó sẽ thử nghiệm. Trong khi Hàn Thạc âm thầm quan sát ba đốn và ba văn, thân thể Đường Na chìm trong một khoảng hắc ám đã khôi phục bình thường. Vừa thấy Đường Na khôi phục, Hàn Thạc vội vàng thu hồi tầm mắt mình khỏi hai người ba đốn ba văn. Những việc thế này là tối kỵ. Hàn Thạc cũng không muốn để Đường Na phát hiện ra cử động vô lễ của hắn. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nguyện ý để người khác nhìn nó khi tu luyện, nguyên nhân sẽ làm cho nhược điểm về sức mạnh của mình bại lộ, rất có thể sẽ bị người ta nắm được, làm mình lâm vào cảnh bất lợi. Thần sắc Hàn Thạc vẫn như thường, mỉm cười với Đường Na, đang chuẩn bị nói gì đó. Thì đột nhiên nghe xa xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi rợn tóc gáy. Thanh âm thê lương dị thường, như là một người đang giãy chết. Hàn Thạc cau mày, rồi lại có chút hả hê, xem ra những người kia gặp phải phiền toái rồi. Nghe thanh âm, tự hồ có người đã gặp bất hạnh rồi. Đối với chúng ta mà nói, thật sự đây là đại hạnh. Ngươi mới là đại hạnh của chúng ta. Không có ngươi, mới đây chúng ta đã gặp phải bất hạnh rồi. Đường Na nhìn chăm chú Hàn Thạc, duyên dáng cười khanh khách. Xem ra vì đối phương đã tử vong một người mà Đường Na thấy rất thoải mái. Chương 658. Bên ngoài cửu địa huyền âm tụ linh trận có bố trí rất nhiều ma trận phức tạp. Với ánh mắt của Hàn Thạc, những ma trận này đều có uy lực không kém. Bên này gặp phải một ngũ phương độc vân chướng đã khiến cho đoàn người Đường Na khổ không chịu nổi. Xem ra những người bên kia cũng gặp phải một ma trận có lực sát thương rất lớn. Một tiếng gào thê lương vang lên, nhiễu loạn tâm trí những người đang khôi phục. Ba đốn, ba văn giật mình tỉnh lại, mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giống như muốn cho họ nhiều bất ngờ hơn nữa, lại một tiếng thét vang lên chói tai từ xa xa vút lên. Tiếng thét này là tiếng nữ, mọi người lập tức biết ngay thiếu phụ trẻ tuổi của đối phương hẳn cũng đã gặp nạn rồi. Thật là đáng sợ, đã chết hai người rồi. Lệ Vi giật mình kinh hoảng, nhìn âm phong hắc sát cương phía trước, thần tình khổ sở. Đường Na nhìn có vẻ hả hê. Thấy ánh mắt sợ hãi của Lệ Vi nhìn về phía trước, nụ cười cũng nàng dần dần biến mất, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chợt thấy Đường Na nhíu mày trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, các ngươi đã nghe thấy hai tiếng gào vừa rồi. Tiếng kêu thảm thiết đó có nghĩa là gì thì ta nghĩ các ngươi đã hiểu rồi. Tất cả mọi người đã trải qua hiểm cảnh lần trước, hẳn là hiểu được địa phương thần bí này hung hiểm như thế nào, có thể khẳng định cánh cửa kế tiếp càng khó khăn hơn. Tất cả mọi người đều lặng lặng nghe Đường Na nói. Nàng hít sâu một hơi, tiếp, nói không chừng ở cửa ải kế tiếp, trong chúng ta sẽ có một ai đó chết giống như họ. Nếu các ngươi muốn lùi bước, bây giờ nói ngay vẫn còn chưa muộn. Lâm Trận lùi bước mặc dù không hay ho gì, nhưng ít nhất cũng dễ chịu hơn chết một chút. Với thế lực gia tộc các ngươi, hẳn là có thể đảm đương được. Các ngươi nghĩ kỹ một chút đi. Đường Na vừa nói như vậy. Ba thanh niên toàn bộ đều trầm mặc không nói gì, vẻ do dự không quyết, tựa hồ rất khó có thể quyết định. Khảo Bá Đặc và Hàn Thạc thì không cần suy nghĩ gì. Khảo Bá Đặc không quan tâm đến sống chết của bản thân, miễn là được theo sát bảo vệ cho Lệ Vi, không cần lựa chọn cái gì. Hàn Thạc quyết tâm muốn vào xem thử, muốn biết bên trong rốt cuộc có gì, tự nhiên sẽ không lâm trận lùi bước. Mặt khác, Hàn Thạc còn hiểu khá rõ về âm phong hắc sát cương, hắn tin có thể ứng phó được, do đó chẳng hề lo lắng gì. Không trải qua hiểm cảnh, khó có thể tự mình đột phá. Ta muốn xông vào một lần nữa. Ba đốn đưa ra quyết định đầu tiên. Thần sắc rất kiên định. Đến cả tên nhát gan ba đốn mà cũng dám vào, ta sợ cái gì? Lệ Vi cắn răng, thái độ cũng kiên quyết. Ba văn chỉ biết dựa vào ba đốn. Ba đốn đã quyết định thì hắn luôn luôn đồng ý, lần này cũng không ngoại lệ. Khảo Bá Đặc coi sinh tử của Lệ Vi quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, tự nhiên phải theo sát nàng rồi. Mặc dù không nói lời nào, Đường Na cũng hiểu được điểm này. Tốt lắm. Các ngươi nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào. Lần này các ngươi mà chết, ta sẽ ghi lại sự dũng cảm của các ngươi cho gia tộc các ngươi biết. Gia tộc các ngươi cũng sẽ vinh dự vì các ngươi. Đường Na gật đầu khen ngợi. Không nhiều lời trong không khí khẩn trương, bốn người ba đốn một lần nữa tranh thủ thời gian khôi phục thần lực của mình. Bố Lai Ân, ta đột nhiên rất tò mò về ngươi. Trước kia khi ngươi ở trên đại lục này nhất định đã trải qua rất nhiều lần chết đi sống lại phải không? Đường Na đột nhiên cười khẽ, nhìn Hàn Thạc vẻ hứng thú, tự hồ muốn xem rõ xem hắn rốt cuộc là một người như thế nào. Hàn Thạc sửng sốt, giả vờ ngẫm nghĩ một lát, rồi mỉm cười gật đầu, có thể nói như thế. Vị diện cấp thấp cũng không an ổn gì. Ngươi muốn có được bất kỳ cái gì đều phải đấu tranh mới đạt được. Đối diện với tử vong là chuyện như cơm bữa. Chẳng trách. Đường Na đồng ý với lời giải thích của Hàn Thạc. Vừa nói sau chợt chuyển đề tài, đột nhiên nói, ngươi rốt cuộc tu luyện sức mạnh gì thế? Tại sao cổ quái như vậy? Ta đã đi qua rất nhiều đại lục nhưng chưa bao giờ phát hiện ra thứ sức mạnh cùng loại. Trầm mặc một chút, Hàn Thạc mỉm cười, nói khẽ, mấy thứ lực lượng linh tinh không đáng kể ấy mà, ngươi không biết cũng bình thường thôi, hà hà, thật ra không có gì đặc biệt, ngươi không cần tò mò như vậy. Về phương thức và tác dụng việc tu luyện ma công, Hàn Thạc không muốn nói nhiều. Đường Na cũng nhìn thấy, nên chỉ do dự một chút rồi mỉm cười khẽ gật đầu, rốt cục không bám theo hỏi nữa. Ta thật ra cũng thấy hứng thú về chúng thần đại lục. Ngươi có thể nói với ta vài việc về nó được không? Trong khi mọi người tu luyện, Hàn Thạc và Đường Na cũng nhàn rỗi. Hắn trước giờ vẫn rất tò mò về chúng thần đại lục, nên nhân có Đường Na ở đây, hắn cũng tranh thủ hỏi một vài tình huống ở đó. Bối Hi Ma Tư và người trong chén thánh cũng miêu tả sơ sơ về chúng thần đại lục, nhưng hai người đều xa cách nhiều năm, nên chỉ nói cho Hàn Thạc về những việc xảy ra rất lâu rồi. Khẳng định bây giờ có nhiều thứ thay đổi rồi. Chúng thần đại lục là mục tiêu kế tiếp của Hàn Thạc, hắn muốn trước khi đi tới đó phải hiểu về nó càng nhiều càng tốt. Nói mấy câu cũng rất khó nói rõ tình huống. Ngươi tới đi rồi sẽ hiểu được nó. Nó là trung tâm của các đại vị diện. 12 đại chủ thần cơ hồ đều tìm tu trên chúng thần đại lục. Từ phương diện này ngươi hẳn có thể thấy được những đặc thù của chúng thần đại lục. Đường Na cười nói. Hờ hững khẽ gật đầu, Hàn Thạc không tiếp tục hỏi nữa, nhưng lòng quyết tâm tới chúng thần đại lục càng thêm kiên định. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chốc lát, sau khi Đường Na gọi dậy, bọn người ba đốn đều tỉnh táo lại khỏi trạng thái khôi phục thần lực. Cũng đến lúc rồi, ta không thể cho các ngươi nhiều thời gian quá, bằng không khi chúng ta tới mục tiêu, có thể tất cả đều sẽ bị khải tác nhanh chân giành trước rồi. Đường Na hít sâu một hơi, thấy tất cả mọi người đều hiểu được lời nàng, bèn dẫn đầu đi vào trước. Mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất ngay từ đầu phải phòng bị. Hàn Thạc ngay khi họ vừa khôi phục, cẩn thận hồi ức những gì trong trí nhớ của Sở Thương Lan miêu tả về âm phong hắc sát cương. Nên phải nói trước để đề tỉnh họ. Gặp cảnh lúc trước, họ cũng không dám coi thường tiểu thần Hàn Thạc ở vị diện cấp thấp này nữa. Dưới sự nhắc nhở của hắn, ai nấy đều như lâm đại địch, còn chưa chính thức tiến vào đều đã phòng hộ toàn thân. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc rất hài lòng về sự cẩn thận của họ. Bản thân mình cũng xuất vòng tròn hộ thân ra, đi ngay sau Đường Na, là người thứ hai bước vào âm phong hắc sát cương. Vừa vào, âm phong cương phong, âm phong, gió lạnh, cương phong, gió mạnh, rít lên ù ù như quất vào da thịt. Đưa mắt nhìn quanh, những tầng mây xám đục áp sát đỉnh đầu họ. Không thể nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Âm phong cương phong lúc thì mang theo sức mạnh bẻ gãy nghiền nát mọi vật rất đáng sợ, lúc thì như một thanh đao nhọn đâm vào người. Hàn Thạc ngưng thần nhìn chung quanh, nhưng căn bản không nhìn thấy cái bóng của Đường Na. Đứng tại chỗ một khắc, hắn không hề phát hiện ra tung tích của đoàn người ba đốn. Điều này làm cho hắn hiểu ra âm phong hắc sát cương ngay từ đầu đã vận chuyển. Mỗi một người khi bước vào đều đã kích hoạt trận pháp trong đó. Cảnh chung quanh đại biến. Căn bản không thể tìm được tung tích người khác. Hàn Thạc cũng không khẩn trương. Bởi vì hắn vừa tiến vào đã phát hiện ra những luồng âm phong vù vù, cương phong kinh khủng khi vừa đến gần hắn lại thần kỳ vòng qua, không hề công kích gì hắn. Tình huống giống hệt trong Ngũ Phương Độc Vân Chướng. Tâm tình ngạc nhiên vui mừng, Hàn Thạc đánh giá một vài tình huống chung quanh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng luồng cương phong và âm phong này không chỗ nào không có. Nhưng chỉ cần gặp phải cương tráo do ma nguyên lực của hắn ngưng kết là đột nhiên biến hướng, thổi nghiêng sang bên cạnh. Như vậy ở bên trong âm phong hắc sát cương này, Hàn Thạc cũng có thể bình yên vô sự. Bất tất phải lo lắng về công kích. có phải vì mình cũng tu luyện ma công không, cho nên mới miễn dịch với tất cả trận pháp ở nơi này? Hàn Thạc đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy ma trận nơi này sở dĩ không tiến hành bắn phá hắn, nhất định có quan hệ với việc hắn tu luyện ma công. Mang theo ý nghĩ này, Hàn Thạc thử xuất hai hóa thân ngoại thân ra, rồi đẩy nó ra khỏi vòng tròn hộ thân. Thoáng chốc, âm phong và cương phong kinh khủng đã điên cuồng hướng về phía hai hóa thân ngoại thân xoắn vào. Lực đạo này tràn ngập khí tức tàn bạo âm hàn, lực gió tự hộ có thể xuyên thấu qua thân thể, làm cho hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc khổ sở không chịu nổi. Trong lòng lập tức sáng ra, tâm niệm vừa động, sức mạnh hủy diệt bên trong hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ thu liễm lại, biến hóa thành hình thái lục ma phong, hơn nữa còn lưu chuyển vài phần ma nguyên lực đến từ cơ thể Hàn Thạc. Biến hóa kỳ dị một lần nữa lại phát sinh. Tất cả âm phong cương phong thoáng cái toàn bộ đã thay đổi phương hướng, chỉ thổi phớt qua lục ma phong. Còn hóa thân ngoại thân tử vong hệ do khô lâu pháp trượng biến hóa thành, trong cơ thể nó chỉ tồn tại có thần lực tử vong, nên không ngừng gặp phải âm phong cương phong hành hạ, tình thế rất không ổn. Quả nhiên, Hàn Thạc hiểu ngay. Hai hóa thân ngoại thân và linh hồn hắn liên kết với nhau, không bị hoàn cảnh biến hóa chung quanh ảnh hưởng, chẳng mấy chốc là trở về bản thể Hàn Thạc. Sau khi thử, Hàn Thạc càng tin việc hắn tu luyện ma công là hoàn toàn miễn dịch với công kích của những ma trận nơi này, đến cả hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ do ma khí biến hóa thành, cũng vì bên trong có một tiểu bộ phận ma nguyên lực, nên cũng không bị ảnh hưởng bởi ma trận. Dựa theo những gì Hàn Thạc hiểu về ngũ phương độc vân chướng và âm phong hắc sát cương, hắn đánh giá hai ma trận này căn bản không phải vì người tiến vào đó là người tu ma hay tu đạo mà không công kích. Như vậy xem ra, chỉ có một khả năng người bố trí ma trận kinh khủng này đã cố tình thay đổi ma trận, làm nó không công kích người tu luyện ma nguyên lực. Không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Thạc hiểu ra tiền bối bố trí tất cả những thứ ở đây nhất định đến cùng chỗ với hắn. Giữa vũ trụ này, người này có lẽ cũng biết không có bất kỳ ai biết phương thức tu luyện ma công, nên bày trận ở đây, ngăn cản tất cả những người tu luyện sức mạnh khác tiến vào, nhưng lại chỉ cần là người tu luyện ma công là mở rộng cửa đón chào. Tại sao hắn phải làm như vậy, có thâm ý gì? Trong lòng Hàn Thạc cảm thấy rất nghi hoặc. Lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh. Nghĩ ngợi đủ đường, Hàn Thạc vẫn không rõ, cuối cùng tạm thời bỏ qua tất cả những ý nghĩ rối loạn này, cứ tới đâu hay tới đó mới là tốt nhất. Thần thức vừa động, Hàn Thạc cảm giác được vị trí của năm người đường na. Ở đây, thần thức hắn nhờ tu luyện ma công nên cũng không bị ảnh hưởng. Tầm mắt và hai linh hồn tu luyện sức mạnh hủy diệt pháp tắc và nguyên tố tử vong toàn bộ đều không thể thăm dò xung quanh, không thấy rõ tình huống thật sự. Chỉ có thần thức là hoàn toàn không bị trở ngại gì, có thể cảm ứng được mọi việc chung quanh. Thần thức khuếch tán ra, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra nhóm năm người đường na linh hồn ai nấy đều kích động vô cùng, có vẻ cực không ổn. Là ảo cảnh. Hàn Thạc lập tức phán đoán ra ngay. Âm phong hắc sát cương chẳng những có âm phong cương phong hành hạ, mà ở trong đó một thời gian đủ lâu, sẽ lâm vào rất nhiều ảo cảnh kinh khủng. Trong ảo cảnh, ai nấy đều gặp phải những sự tình đau lòng nhất cuộc đời mình, hơn nữa ảo cảnh sẽ làm cho sự đau đớn này ảnh hưởng tới họ gấp bội, phá hủy từ tâm hồn tới tâm trí họ. Trong trạng thái ảo cảnh, chỉ cần họ không thận trọng một chút là có thể vĩnh viễn chìm đắm vào đó. Trong ảo cảnh, lúc họ gặp phải những việc rất đáng sợ, họ còn phải đối mặt với những luồng âm phong cương phong kinh khủng. Bị tấn công cả hai đầu, cường giả có thực lực đến đâu cũng sẽ bị hành hạ trở thành một người điên, cho đến lúc tử vong mới thôi. Âm phong hắc sát cương và ngũ phương độc vân chướng khác hẳn nhau. Không cần tìm bất kỳ quy luật nào để đi ra ngoài, vì bất luận kẻ nào mà tiến vào đó một khắc, đều lập tức đối mặt với sự hành hạ của âm phong và cương phong, đồng thời đối diện với cảnh đau lòng nhất trong tâm hồn mình. Trong quá trình này, khi không thể thoát khỏi những tình cảm từ đáy lòng mình, căn bản khó có thể di động được một bước, tự nhiên cũng không cần bố trí trận pháp để mê hoặc nữa. Thần thức chậm rãi khuếch tán, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hai người Lệ Vi và Ba Đốn đang trong tình huống hung hiểm nhất. Hai người không biết đang trải qua sự tình đáng sợ gì đó mà linh hồn hỗn loạn không chịu nổi, giống như mỗi khắc đều có thể hoàn toàn sụp đổ. Thời gian gấp gáp, Hàn Thạc biết nếu hắn không ra tay, hai người đó chắc chắn sẽ là những người đầu tiên phải chết. Lúc trước Lệ Vi và Ba Đốn này xin lỗi hắn rồi, nên Hàn Thạc cũng không còn cừu hận họ nữa. Thêm nữa hắn biết nhìn vào đại cục, nếu Lệ Vi và Ba Đốn còn sống, hắn có lẽ cũng có nhiều khả năng sống hơn, cho nên mới bất kể hiềm khích từ trước, lập tức hành động. Khi đến bên cạnh Lệ Vi, hắn phát hiện ra Lệ Vi đang rên rỉ kêu gọi ai đó, giống như một con mẹ điên, trông vô cùng khổ sở. Hàn Thạc không rõ Lệ Vi đang trải qua việc gì, lập tức chế trụ nàng ngay. Lệ Vi đang trong trạng thái tâm trí rối loạn, căn bản không biết tình huống chung quanh, lao vào hắn mà cào cấu như điên, xem ra nhất thời rất khó khôi phục. Mắt thấy tình huống này vẫn cứ tiếp tục giằng dai, Hàn Thạc cũng không khách khí. Thừa dịp nàng lúc này không thể tiến công hữu hiệu, vỗ gáy cho nàng ngất đi. Vươn tay quàng lấy eo Lệ Vi, Hàn Thạc dùng thần thức cảm ứng, nhanh chóng tới bên cạnh Ba Đốn, chỉ thấy Ba Đốn thần tình sợ hãi, thở hổn hển như muốn liều mạng công kích cái gì đó. Có kinh nghiệm từ Lệ Vi, Hàn Thạc cũng không khách khí, vừa tới là đánh ngất Ba Đốn luôn, một tay túm lấy vai hắn, chẳng mấy chốc đưa hai người ra khỏi âm phong hắc sát cương. Theo thứ tự, Hàn Thạc trở vào âm phong hắc sát cương, đánh ngất Ba Văn đang ôm đầu khóc lóc và Khảo Bá Đặc đang chạy trốn điên cuồng, đưa bọn họ ra khỏi âm phong hắc sát cương. Lại một lần tiến vào, Hàn Thạc đi đến Đường Na là người cuối cùng. Có lẽ vì có thực lực cao nhất, nên Đường Na mặc dù cũng tâm thần hoảng loạn, nhưng lại không thê thảm như mấy người kia. Khi Hàn Thạc đến gần Đường Na, chỉ thấy nàng vẻ mặt bi ai, tuyệt vọng kêu khẽ, đừng đi, xin chàng, đừng đi. Khi Hàn Thạc đi đến bên cạnh Đường Na, đang chuẩn bị ra tay đập ngất nàng thì Đường Na dường như cảm giác được cái gì đó, đột nhiên ôm cổ Hàn Thạc, đôi môi đỏ chót nóng bừng như lửa lao lên. Dưới tình huống hắn còn chưa kịp phản ứng gì, điên cuồng hôn hít hắn. Chương 659. Không kịp phòng bị, Hàn Thạc lập tức cảm thấy miệng đầy hương thơm, Đường Na nhiệt tình bây giờ như một người hoàn toàn khác với thường ngày nghiêm túc. Nhớ tới lúc trước Đường Na tuyệt vọng kêu lên, Hàn Thạc cũng hiểu nàng lâm vào ảo cảnh, không khống chế được tâm trí. Tưởng hắn là một người khác nên mới có hành động như vậy. Không để Đường Na tiếp tục hôn hít thấm thiết nữa, hắn biết rõ nếu để nàng tiếp tục hôn hắn, linh hồn của Đường Na sẽ càng ngày càng không ổn định, nếu tiếp tục như vậy, nàng cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Sự ảnh hưởng của ảo cảnh đối với con người không có quan hệ nhiều với thực lực. Đây là những kỷ niệm đau đớn nhất mà người ta không muốn đối mặt trong cuộc đời, hơn nữa sự việc này lại cứ động lại trong lòng người đó càng lúc càng sâu. Một khi ngươi không thể vượt qua được ám ảnh trong lòng mình, sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng không thể kềm chế được. Xem biểu hiện của Đường Na hẳn là bị một cảm tình khắc cốt ghi tâm nào đó gây rối loạn tâm trí, ảo cảnh vừa nổi lên, nàng đã tưởng lầm Hàn Thạc là nam nhân mà mình muốn quên đi, nên mới có cảnh hoang đường này. Sau khi kinh ngạc một chút, Hàn Thạc nhanh chóng có phản ứng. Vẫn bảo trì tư thế cho Đường Na hôn thắm thiết. Bàn tay hắn đột ngột vung lên đánh vào ót Đường Na. Nàng cũng ngất xỉu đi. Vươn tay ôm eo Đường Na, cả người nàng nhẹ nhàng êm ái, Hàn Thạc cũng không suy nghĩ nhiều, nhận đúng phương hướng, mang theo nàng ra khỏi trận pháp. Vừa ra khỏi trận pháp, Hàn Thạc đã thấy bọn người Lệ Vi, Ba Đốn trợn tròn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có vẻ hơi mờ mịt. Mặc dù Hàn Thạc lần lượt đánh xỉu từng người, nhưng hắn không dùng ma nguyên lực, mà mấy người này đều có thực lực hạ vị thần, chỉ cần khi không chịu ảnh hưởng của trận pháp. Tự nhiên sẽ tỉnh lại rất nhanh. Họ vừa tỉnh dậy, trong mắt còn có chút mờ mịt. Nhất thời tự hồ còn chưa phân biệt đâu là ảo cảnh, đâu là sự thật. Nhưng khi họ thấy Hàn Thạc nắm eo Đường Na từ trận pháp kinh khủng đi ra, ánh mắt mờ mịt dần dần khôi phục vẻ tỉnh táo. Lệ Vi sửng sốt một chút, đột nhiên mở miệng, bố Lai Ân, lần này lại là ngươi cứu chúng ta à. Cảnh Hàn Thạc mang theo Đường Na đi ra khỏi trận pháp đã nói lên tình huống thật sự. Do đó Lệ Vi mới hỏi như vậy. Lúc trước các ngươi bị ảo cảnh ảnh hưởng, ta thấy tình huống không ổn nên đánh xỉu tất cả các ngươi rồi dẫn ra ngoài. Họ đã thấy rồi, Hàn Thạc cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Đang chuẩn bị bỏ Đường Na ra, chợt nghe nàng hô gủa, rồi từ từ tỉnh dậy. Đường Na vừa thấy mình bị Hàn Thạc ôm eo, đầu tiên là kinh hô, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhận rõ tình huống, lập tức lên tiếng, bố Lai Ân. Là ngươi đã cứu ta à? Hàn Thạc thấy Đường Na đã tỉnh, mỉm cười, bỏ nàng xuống, nói vẻ xin lỗi, ngươi vừa mới bị lâm vào ảo cảnh nên bị mê hoặc, ta thấy tâm tình ngươi rất không ổn định, do đó mới đánh ngất ngươi đi. Tốt thôi. Cảm ơn ngươi. Đường Na ngọt ngào cười, rồi đột nhiên khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. mắt lóng lánh chớp chớp nhìn vào Hàn Thạc, khóe môi mấp máy vài lần. E hèm. Hàn Thạc dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Đường Na lập tức hiểu được cái gì, vội vàng lấy ống tay áo xoa xoa khóe miệng, cúi đầu nhìn lại, phát hiện ra trên ống tay áo quả nhiên có vài vệt màu hồng, xem ra cùng loại với son mà Đường Na bôi trên môi. À, các ngươi. Lệ Vi trợn mắt, phát hiện ra Hàn Thạc và Đường Na thần sắc quái dị, bịt miệng kinh hô, thần tình khó tin. Một tiếng kêu khẽ của Lệ Vi làm mấy người khác cũng phải suy nghĩ, cũng đều hiểu rõ việc gì xảy ra, ai nấy thần sắc cổ quái. Ba Văn sắc mặt càng âm trầm hơn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc lại có thêm vài phần địch ý. Cái này, không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Đường Na đỏ mặt, vội vàng giải thích. Hàn Thạc cũng có chút xấu hổ, thấy ánh mắt mọi người đều toàn bộ ngưng tụ trên người mình, hắn một lần nữa ho nhẹ một chút, giả vờ tự nhiên nói, Đường Na tiểu thư vừa mới rơi vào ảo cảnh, bị lạc lối nên nhìn lầm ta là một người khác. Ta vội và cứu nàng, cũng không ngờ tới tâm trí nàng lầm lẫn, nên mới làm như vậy, đừng nói nữa. Đường Na ngắt lời Hàn Thạc vẻ bối rối. Con mắt sáng quắc liếc mắt nhìn bọn người Ba Đốn, cười hiếc hiếc, rồi cười mắng, mấy tiểu quỷ các ngươi, ai nấy đều có tâm tư dơ bẩn vậy sao? À! Lệ Vi hô to vẻ ủy khuất, thấp giọng lầm bầm, chúng ta đâu có nói gì đâu. Được rồi. Đường Na không tức giận chỉ trừng nhìn Lệ Vi, rồi nói với Hàn Thạc vẻ xin lỗi, tóm lại cảm ơn ngươi, lúc trước nếu có gì mạo phạm, ngươi cũng đừng để bụng, không không. Hàn Thạc trả lời vẻ nghiêm trang, thầm nghĩ bị ngươi ép hôn, ta có thể nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói ta phải hôn trả lại à? Lần này lại nhờ có bố Lai Ân. Xem ra hắn thật sự vẫn là phúc tinh của chúng ta. Bên kia Ba Đốn lại bắt đầu cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc càng cuồng nhiệt, nếu không phải Hàn Thạc biết hắn hoàn toàn bình thường về giới tính, nhất định sẽ cảm thấy nổi da gà. Thật là một người thần bí, không ngờ lại cứu chúng ta một lần nữa. Lệ Vi nhìn chăm chú Hàn Thạc thật sâu, lẩm bẩm. Một lần cứu giúp thì còn có thể nói là may mắn, hai lần thì không thể là việc bất ngờ nữa. Sau khi nghe Lệ Vi nói một câu đầy thâm ý, ánh mắt bọn người Đường Na nhìn về phía Hàn Thạc lại có phần đặc biệt hơn. Hàn Thạc vẫn thông thả. Không kể công, không tự ngạo, chỉ mỉm cười không nói gì. Hắn biết những người này cực kỳ tò mò về hắn, cảm thấy kỳ quái tại sao hắn có thể hai ba phen giải cứu họ ở cái nơi thần bí hung hiểm này, cảm thấy kỳ quái tại sao mình chỉ là một tiểu thần ở vị diện cấp thấp mà có thể có hành động thần kỳ như vậy. Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đường Na nhìn về phía trước, thì thào tự hỏi. Trước mặt họ không còn có những ma trận nữa, chỉ vòng qua mấy tòa núi là tới được cửu địa huyền âm tụ linh trận khổng lồ rồi. Nhìn những dãy núi đồ sộ phía trước, cảm thụ huyền âm khí vô cùng đậm đặc. Hàn Thạc như thấy trước mắt từ xa xưa đã có một tiền bối ma môn pháp lực thông huyền, dùng sức mạnh dời non lấp biển thay đổi cả thiên địa pháp tắc. Hàn Thạc bất giác thất thần, óc hiện lên những tràng cảnh oai hùng, trong đầu tràn ngập sự kính nể người đó. Bố Lai Ân, ngươi nói xem tiếp theo chúng ta có nên đi vào không? Đường Na thấy Hàn Thạc không đáp, hô khẽ, chỉ đích danh hắn mà hỏi. Hàn Thạc sửng sốt, rồi ngạc nhiên nhìn Đường Na, cười khổ nói, tại sao lại hỏi ta? Ngươi là thủ lĩnh của chúng ta, ngươi nói nên làm như thế nào thì làm thế ấy. Hàn Thạc vừa nói như vậy. Đường Na cũng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, cũng đúng, thế nào mà ta lại hỏi hắn chứ, ta mới là người phát lệnh mà. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Na đột nhiên phát hiện vì hai lần Hàn Thạc ra tay cứu giúp, làm cho nàng trong lúc bất tri bất giác đã thay đổi ấn tượng đối với hắn. Thực lực Hàn Thạc mặc dù không mạnh, nhưng không biết tại sao nàng lại coi hắn trở thành một người có thể trợ giúp cho nàng, một người hoàn toàn đồng vai phải lứa có thể giúp nàng một tay. Ngươi làm vài việc kinh người, hơn nữa óc quan sát của ngươi rất mạnh. Đường Na đại tỷ hỏi ý kiến ngươi cũng là bình thường mà. Lệ Vi không hề cảm thấy có gì không ổn. Có thể đến cả nàng cũng không hề phát hiện ra thái độ của mình đối đãi với Hàn Thạc cũng bất tri bất giác xảy ra biến hóa long trời lở đất rồi. Ngươi nói ý kiến của ngươi ra đi, ta nghĩ bây giờ không có người nào dám không coi trọng ý kiến của ngươi cả. Đường Na ngọt ngào cười, nhìn Hàn Thạc vẻ kỳ vọng. Hàn Thạc nhìn bốn phía, phát hiện ra quả nhiên đúng như lời Đường Na, đoàn người ai nấy đều kỳ vọng nhìn mình. Đến cả Ba Văn lúc trước đầy địch ý với hắn cũng đang đợi nghe ý kiến của hắn, không ai cảm thấy có gì không ổn cả. Hắc, bọn người kia thay đổi thật rồi. Trong lòng Hàn Thạc cười khẽ. Sắc mặt nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, đã tới nơi này rồi, ta nghĩ mọi người sẽ không lùi bước. Tình huống phía trước như thế nào thì chẳng ai biết được. Ta nghĩ chỉ khi chúng ta tiến vào mới có thể hiểu được tất cả những gì phát sinh ở đây, các ngươi nghĩ có phải không? Bản thân Hàn Thạc chẳng sợ bất kỳ hung hiểm nào ở đây, căn bản không hề lo lắng có thể gặp phải hung hiểm lớn hơn, do đó có vẻ rất tỉnh táo, không vì hung hiểm mà ảnh hưởng tới tâm trí. Mọi người đều gật đầu, Đường Na đồng ý nói, đã như thế, chúng ta cứ mạnh dạn mà vào, lúc đó sẽ biết rõ những tình huống xảy ra ở đây. Mọi người đều đồng ý, đang chuẩn bị tiến vào, Hàn Thạc đột nhiên đưa tay ra hiệu tạm thời không nên cử động, rồi quay đầu về phía ma trận cách đó không xa, thần tình rất thận trọng. Bọn người Đường Na vừa thấy Hàn Thạc ra hiệu, toàn bộ tạm thời dừng lại, nhìn theo ánh mắt hắn về phương hướng ma trận kia. Một tiếng thở phì phò vang lên từ phương hướng đó. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, một nhóm bốn người vô cùng chật vật từ trong đi ra. Áo Nhĩ Đức, Khải Lợi, Khải Tác, Ai Lý Khắc Sâm, trên người họ đều chi chít vết thương. Những vết thương này hoặc là sâu có thể thấy xương, hoặc đen thui một khoảng, hoặc thối chảy mủ, không biết đã trải qua cái gì. Trên mặt họ còn lộ vẻ sợ hãi lạnh mình. Cả người mồ hôi đầm đìa, toàn bộ thở hổn hển, tựa hồ đến cả bước đi vài bước cũng rất khó khăn, xem ra thần lực tiêu hao gần hết. Ủa? Là bọn hắn? Lệ Vi hô khẽ, ánh mắt nhìn về phía Đường Na hỏi ý kiến. Đoàn người ba đống ba văn ai nấy cũng cực kỳ kích động, quay đầu không ngừng thúc giục Đường Na, hy vọng thủ lĩnh hạ lệnh công kích những người này. Ai cũng thấy bốn người Khải Tác toàn bộ bị trọng thương, mỗi một người đều hao gần hết thần lực. Dưới loại tình huống này, nếu bọn người Đường Na toàn lực công kích, rất có thể sẽ giết chết được bốn người kia. Ánh mắt Đường Na cũng lóe ra, có chút do dự không quyết, vô tình nàng đưa ánh mắt nhìn Hàn Thạc. Nàng phát hiện hắn thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nhìn lại nàng vẻ rất kiên định. Đừng! Đường Na trầm mặc vài giây, dưới cái nhìn chăm chú của bọn người Lệ Vi, ba đốn khẽ quát. Bọn người Lệ Vi vẻ mặt thất vọng nhưng không hề mở miệng phản bác, mà hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hàn Thạc. Họ cũng nhìn thấy Đường Na vì sự ra hiệu của Hàn Thạc nên mới bỏ đi quyết định lập tức công kích. Cái tên gọi là Áo Nhĩ Đức đó cũng không suy yếu như bề ngoài đâu. Đường Na tiểu thư trong lúc này có thể có cơ hội giết chết hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm, nhưng toàn bộ chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của Áo Nhĩ Đức. Do đó, tốt nhất là đừng coi thường vọng động. Hàn Thạc thấp giọng giải thích. Về phần Khải Lợi của Tự Nhiên Giáo Hội, coi như Hàn Thạc không hề coi vào mắt. Trước kia khi hắn từng sống vai tác chiến với Khải Lợi, hắn đã biết Khải Lợi chỉ có thực lực bán thần. Sau khi thực lực đột nhiên tăng mạnh, Khải Lợi cảnh giới chỉ là bán thần rốt cuộc không được Hàn Thạc coi trọng nữa. Có thể khẳng định Khải Lợi có thể vẫn còn sống tới đây nhất định đều là nhờ sự che chở của Áo Nhĩ Đức. Nếu không, có đến bốn hạ vị thần đi cùng Ai Lý Khắc Sâm và Khải Tác đều hoàn toàn vắng mặt, thì Khải Lợi chỉ là một bán thần không thể có khả năng còn sống đến bây giờ. Áo Nhĩ Đức có thể bảo vệ được Khải Lợi còn sống tới đây, hơn nữa mình còn thừa lực, loại thực lực này làm Hàn Thạc rất cố kỵ. Dưới tình huống mình không tuyệt đối nắm chắc, sẽ không mạo hiểm ra tay. Các ngươi, làm sao các ngươi không có ai bị thương vong thế? Khải Tác thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn lên, thần tình khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bọn người Đường Na hỏi. Trong lúc vô tình, ánh mắt của đoàn người Đường Na đều rơi vào người Hàn Thạc. Thấy được tình hình những người đối diện, họ càng ngày càng thấy may mắn là bên mình có Hàn Thạc. Không cần suy nghĩ nhiều, họ vừa trải qua những hiểm cảnh vừa rồi, đều hiểu được nếu bên này không có hắn, tao ngộ của họ nói không chừng còn thảm hơn bọn người Khải Tác nhiều. Bốn người bên kia toàn bộ đều những nhân vật có lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện ra tiêu điểm trong mắt họ. Ai nấy thần sắc vô cùng quái lạ, ai cũng khó hiểu. Không biết họ không bị tổn thương thì quan hệ gì với Hàn Thạc, một hạ vị thần tiểu tốt. Chúng ta đi, không cần phải xen vào họ. Hàn Thạc hô khẽ, đưa mắt cho Đường Na. Hắn nhìn ra được sau khi đi ra khỏi ma trận, những người đó đều đang cố hết sức khôi phục. Đường Na sực nghĩ ra, lập tức hiểu ý Hàn Thạc vội vàng đưa mắt cho bọn người ba đốn, đi theo sau Hàn Thạc hướng về phía cửu địa huyền âm tụ linh trận. Quả không ngoài dự liệu, vừa thấy đoàn người Đường Na tiến vào, bốn người Áo Nhĩ Đức và Khải Tác đều không dám tiếp tục nghỉ ngơi nữa. dưới sự dẫn dắt của Áo Nhĩ Đức cũng lảo đảo đi theo sau. Vừa lúc nãy, những người này thấy bọn người Đường Na bất động nên vẫn muốn tranh thủ khôi phục thần lực. Càng để lâu cho những người này khôi phục càng nhiều thần lực, đám người Đường Na bên này sẽ chịu nhiều hung hiểm hơn. Song khi Đường Na đi vào bên trong, những người này sợ tất cả những gì ở nơi đây sẽ bị bọn người Đường Na tìm thấy trước, tự nhiên không dám dừng lại, như vậy họ không thể khôi phục được thần lực. Đối với đám người Đường Na cũng coi như có thêm vài phần sống hơn. Ủa? Vừa tiến vào cửu địa huyền âm tụ linh trận. Hàn Thạc đột nhiên kêu khẽ một tiếng. Chuyện gì thế? Đường Na cả kinh, lập tức truy vấn. Không có gì. Hàn Thạc vội vàng đáp lời, sắc mặt quái dị, quay đầu lại ngưng trọng nói, tất cả phải đi theo ta, không được đi lạc đâu đó. Bọn người Đường Na không nói thêm gì nữa, toàn bộ đều căng thẳng đi theo phía sau Hàn Thạc. Đột nhiên cảnh sắc biến đổi, họ phát hiện ra mình đi tới một rừng đá xa lạ. Sau lưng họ là đám người Áo Nhĩ Đức vừa vào trong, ai nấy thần tình kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào phương hướng họ vừa mới đứng, nói chuyện với nhau tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Họ không nhìn thấy chúng ta, mọi người chuẩn bị một chút, đây hẳn là thời cơ giết chúng tốt nhất. Dưới sự nghi hoặc của bọn người Đường Na, Hàn Thạc đột nhiên quát khẽ đầy quyết đoán. Đám người Đường Na ngạc nhiên, ai nấy đều đánh giá Hàn Thạc vẻ quái dị, thầm nghĩ, làm sao ngươi biết được những người đó sẽ không nhìn tới nơi này? Làm sao ngươi biết được đây mới là thời cơ giết chết địch nhân tốt nhất của phe mình? Chương 660. Cửu địa huyền âm tụ linh trận có thể tụ tập huyền âm khí, trừ việc này ra, chỉ cần ở trong trận thoáng thay đổi một chút cũng có thể hình thành một ma trận có lực sát thương thật lớn. Người bố trí ra trận pháp này xem ra không muốn cho người thường tiến vào trong. Nhưng khi Hàn Thạc chính thức bước vào, mới phát hiện ra ở trung tâm cửu địa huyền âm tụ linh trận từng bước đều tràn ngập nguy cơ trí mạng. Khu vực nơi bọn người Hàn Thạc và Đường Na đứng là một góc chết của trận pháp, có thể dùng để tị nạn. Nhưng góc chết này nếu là người không hiểu bố cục của cửu địa huyền âm tụ linh trận, quyết không có khả năng phát hiện ra được. Đương nhiên cũng không có khả năng tiến đến. Khi Hàn Thạc vừa vào, mỗi một bước đều nghiên cứu rất kỹ, suy đi tính lại rất nhiều lần mới có thể tìm được chỗ này. Đoàn người Hàn Thạc đột ngột biến mất làm bốn người Áo Nhĩ Đức ai nấy thần sắc kinh dị, nhìn về phương hướng họ vừa biến mất không dám mạo hiểm xâm nhập một bước nào. Có một phen gặp phải thống khổ lúc trước, họ chính thức hiểu được địa phương này đáng sợ như thế nào. Bốn hạ vị thần chết sạch, họ cũng phải giãy dù kịch liệt mới thoát khỏi tử vong, nhờ đó mới gian nan đi tới được nơi này. Họ hiểu mỗi một bước đều có thể gặp phải hung hiểm lớn hơn nữa. Ngay khi nhóm bốn người thấy Hàn Thạc biến mất, họ cho rằng đương nhiên nhóm người kia đã gặp nạn rồi. Bố Lai Ân, họ không thể thấy chúng ta thật à? Việc này là như thế nào? Lệ Vi có vẻ rất ngạc nhiên vui mừng, hô khẽ. Mấy người Đường Na cũng nhìn Hàn Thạc chăm chăm vẻ nghi hoặc, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Nơi này cũng có quy luật, các ngươi không chú ý tình huống chung quanh, tự nhiên không thể phát hiện ra ở đây không chỗ nào không có quy luật cả. Hàn Thạc mắt nhìn chằm chằm vào bọn người Áo Nhĩ Đức. Thuận miệng nói. Có quy luật gì cơ? Mấy quả núi thôi mà, ta nhìn không thấy có gì đặc biệt so với những địa phương khác. Lệ Vi lầm bầm, có vẻ không tin lắm. Cũng không quay đầu lại, Hàn Thạc cười nhạt, chỉ vào phương hướng Áo Nhĩ Đức, giải thích, người chú ý một chút sẽ phát hiện nơi đó có một màn sương nhạt bay vòng quanh. Màn sương đó bay vòng quanh mấy quả núi này rất có quy luật, còn có. Hàn Thạc hiểu rất rõ về cửu địa huyền âm tụ linh trận, tiện tay chỉ một cái là chỉ tới điểm mấu chốt. Quái lạ. Thật thế. Lệ Vi dựa theo Hàn Thạc chỉ điểm, giật mình cả kinh. Phát hiện ra những lời hắn nói rất chính xác, những cảnh vật biến ảo hoàn toàn đúng như những gì hắn nói. Nhờ đó ánh mắt Lệ Vi bây giờ nhìn Hàn Thạc không khỏi có thêm vài phần sùng bái. Nàng tràn ngập kính ý nói, ngươi. Ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Không ngờ đến cả những biến hóa rất nhỏ xung quanh như vậy mà cũng có thể quan sát một cách rõ ràng. Chẳng những Lệ Vi, kể cả đám người Đường Na đều kinh hãi thất sắc, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc ngập tràn kính ý. Những quy luật như lời Hàn Thạc vừa rồi nói người bình thường rất khó có thể nhận thấy được. Cho dù một vài nhân vật biến thái vô cùng mẫn cảm với hoàn cảnh chung quanh, phỏng chừng cũng khó có thể nhận ra một cách rõ ràng như vậy. đến cả một vài bố cục cây cối quái dị cũng có thể gây ra sự khác biệt. Hàn Thạc lại nói ra tùy ý như vậy, quả là một công kích rất lớn đối với những quy tắc trước nay họ biết. Rốt cuộc người này là như thế nào? Lại có thể nhận thấy tất cả biến hóa mỗi giây mỗi phút rõ như lòng bàn tay. Quy luật này có liên quan gì tới địa phương này không? Tại sao họ không nhìn thấy chúng ta? Đường Na càng tiếp xúc nhiều với Hàn Thạc, càng cảm thấy hắn khó có thể nắm bắt. Nàng cố ghi tạc những quy luật của cảnh vật chung quanh. Nhưng lại vẫn không rõ việc này có liên quan gì tới việc họ đứng tại chỗ này. Nói về địa điểm này thì có điều rất thâm ảo. Kể cả thiên thời, địa lợi, thiên khí. Còn có một vài đặc tính vạn vật, Hàn Thạc nghiễm nhiên thành bộ dạng lưu manh chuyên nghiệp, dùng một vài từ đao to búa lớn, một vài tri thức vật lý hóa học mà hắn biết ở thế giới trước, nói linh tinh một hồi cho đám Đường Na lúc này như lọt vào trong sương mù, thái độ rất chăm chú. Đường Na chăm chú nghe Hàn Thạc giải thích, còn có đoàn người Ba Đốn, Lệ Vi thì ai nấy thần tình nghi hoặc, càng chú ý nghe càng không hiểu. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nấy vô cùng nghi hoặc. Các ngươi nghe mà hiểu được mới lạ. Chính ta còn không biết mình nói cái gì. Hàn Thạc cảm thấy buồn cười, càng thêm nghiêm trang giải thích kỹ lưỡng thêm cho họ, thỉnh thoảng còn pha thêm vào đó vài thuật ngữ chuyên môn của thế giới cũ, thái độ rất thành khẩn và chăm chú giải thích cho Đường Na. Bọn người Đường Na mắt to mắt nhỏ, toàn bộ nhìn Hàn Thạc ngây ngốc, không ai dám nói gì. Nếu Hàn Thạc không có biểu hiện thần kỳ như vậy, nếu hắn không phải thật sự đã đưa họ tới khu vực thần kỳ này, nếu vừa rồi hắn không miêu tả quy luật chung quanh một cách chính xác, họ nhất định sẽ cảm thấy Hàn Thạc chỉ nói khoác loác, trên thực tế, Hàn Thạc cũng đích thật đang nói linh tinh. Song chính là vì có quá nhiều việc lạ toàn bộ đều được chứng thực, những gì Hàn Thạc gây ra cũng tựa hồ hoàn toàn phù hợp với quy luật nào đó, do đó họ nghe hắn giảng giải về vấn đề thâm ảo dị thường này, ai nấy đều không cho rằng Hàn Thạc nói linh tinh, ngược lại cố tỏ ra thông minh, cảm thấy nếu mình không hiểu những gì hắn nói thì trí tuệ của mình quá yếu. Họ nghe xong một lúc lâu, thật sự là chẳng hiểu chút nào, Hàn Thạc thấy ai nấy đều chăm chú cực lực cố nghĩ cố hiểu. Đến cả Đường Na cũng đột nhiên cảm thấy trí tuệ mình tựa hồ quá kém, hoài nghi đầu óc mình có phải thật sự là có chuyện không? Gặp phải cao nhân rồi. Ba Đốn và Lệ Vi liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn Hàn Thạc đầy vẻ kính nể, quyết tâm lôi kéo hắn càng thêm mãnh liệt. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Hàn Thạc nhìn mấy người vẻ chăm chú, rồi dò hỏi. Cũng có, hiểu được vài điểm, nhưng không hiểu hết. Ánh mắt Lệ Vi nhìn Hàn Thạc có vẻ hơi bối rối, để tỏ ra mình không đến nỗi đặc biệt ngu ngốc, nên vội vàng gật đầu. Ba Đốn nghe Lệ Vi vừa nói như vậy, lại thấy Hàn Thạc nhìn mình với ánh mắt kỳ vọng. Cũng sợ Hàn Thạc cho hắn là ngu ngốc, nên cũng vờ vĩnh khẽ gật đầu, ra vẻ trầm tư, tự hồ cũng ngộ ra điều gì. Trong lòng Hàn Thạc muốn cười phá lên, ánh mắt càng thêm kỳ vọng, lại nhìn về phía Đường Na. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, vẻ mặt Đường Na hơi quái dị, đánh giá Lệ Vi và Ba Đốn một chút, thấy hai người bọn họ đã có chút lĩnh ngộ, trong lòng đầy vẻ kinh ngạc và khó hiểu, ý nghĩ xoay chuyển cấp tốc, trong lúc này nếu thừa nhận mình chẳng biết gì, vậy chẳng phải nói là mình ngu hơn Lệ Vi và Ba Đốn sao, vừa nghĩ như vậy, Đường Na cũng ngọt ngào cười, khẽ gật đầu rụt rè. Nói, mặc dù có chút thâm ảo, nhưng cũng có thể hiểu được một chút. E hèm, hèm. Hàn Thạc liên tục ho khan để kìm tiếng cười của mình. Xem ba tên này ai nấy tự cho mình là thông minh, hắn đột nhiên cảm thấy ba người đến từ chúng thần đại lục này cũng khó thoát khỏi một vài thói quen của con người thế tục, đặc biệt hư vinh và tự cao, ngược lại còn nghiêm trọng hơn người thường một chút. Hai người các ngươi thì sao? Cố nén cười, Hàn Thạc lại nhìn về phía Ba Văn và Khảo Bá Đặc. Hai tên này liếc mắt nhìn nhau, thần tình xấu hổ, rồi liên tục lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ. Bộ dạng rất xấu hổ, rồi lại không dám nhìn ánh mắt chân thành của Hàn Thạc. Các ngươi quá ngốc. Lệ Vi mở miệng khinh bỉ, Ba Đốn cũng khẽ gật đầu đồng ý, âm thầm may mắn là mình thông minh. A ha ha, Hàn Thạc rốt cuộc không chịu được, mở miệng. Cười vang. Bố Lai Ân, ngươi cười cái gì? Ngươi không cười nhạo họ đó chứ? Đường Na nghĩ rằng Hàn Thạc cười nhạo Ba Văn và Khảo Bá Đặc liền cau mày, lên tiếng quát lớn. Không. Ta không có ý cười họ. Mắt thấy hai người Ba Văn và Khảo Bá Đặc xem ra lúc này càng xấu hổ thêm, Hàn Thạc vội vàng giải thích, ta chỉ cảm thấy chúng ta có thể thấy được áo nhị đức. Còn áo nhị đức thì không nhìn được chúng ta, cảnh này rất buồn cười mà thôi. Ha ha, bộ các ngươi không thấy thế à? Hàn Thạc vừa nói như vậy, mọi người cũng phụ họa cười ha ha, ai cũng tán thành. Lắc lắc đầu dở khóc dở cười. Hàn Thạc thầm nghĩ người thành thật quả nhiên có hại, thật thà như bọn người Ba Văn ngược lại thành loại nhân vật trí tuệ thấp. Bọn người này quả nhiên rất thú vị. Được rồi, nói đi nói lại, chúng ta bây giờ phải đối phó với họ. Bởi vì chúng ta biến mất, mấy tên gia hỏa này ai nấy đều vô cùng cẩn thận, đều không dám xâm nhập một bước. Xem ra đã bị sự kỳ dị ở nơi này dọa vỡ tim rồi. Đường Na ngăn Lệ Vi và Ba Đốn cười nhạo, hỏi Hàn Thạc. Rất đơn giản, cứ ở chỗ này phát động công kích từ xa vào người họ là được. Ta có thể cam đoan, họ tuyệt đối không biết công kích đến từ nơi nào. Cũng không cách nào phát hiện ra tung tích của chúng ta. Hàn Thạc ổn định tâm cảnh một chút, giải thích cho họ. Chỉ đơn giản như vậy à? Đường Na hỏi lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hàn Thạc trả lời khẳng định. Được. Chúng ta còn chờ gì nữa, hắc hắc, loại cơ hội tập kích này cũng không có nhiều lắm đâu. Đường Na yêu kiều cười rộ lên, có vẻ rất vui vẻ, phân công mọi người chuẩn bị tấn công. Đoàn người Ba Đốn Lệ Vi ai nấy đều đem những thủ đoạn công kích mình đắc ý nhất ra, đứng trong vùng rừng đá này, hướng về phía bốn thân hình mờ mịt của đám áo nhĩ đức xa xa mà ra tay. Đường Na hai tay xuề ra, vô tận khí hắc ám che kín tầm mắt, đánh thẳng vào Khải Tác. Lệ Vi và Khảo Bá đặt thi triển lực lượng nguyên tố tử vong, một vong hồn qua toàn, một linh hồn phong bạo phóng ra. Hai huynh đệ Ba Đốn và Ba Văn hội tụ sức mạnh hủy diệt thành từng lưỡi dao sắc bén bắn nhanh ra ngoài. Chỉ có Hàn Thạc vẫn không nhúc nhích, lạnh nhạt nhìn công kích của năm người, căn bản không có ý ra tay. Không hay. Khải Tác ở bên ngoài thấy chấn động, hắn đã cảm ứng được công kích mãnh liệt đang đến, vội vàng bắt đầu động thủ ngăn cản những tập kích không biết đến từ nơi nào. Ai Lý Khắc Sâm không nói nhiều lời, tay trái hoa một vòng trong hư không. Một tấm màn băng trong suốt hình thành bên người hắn, lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp, thân ảnh hắn được bao kín bên trong, trông có vẻ cực kỳ mộng ảo. Ngươi không nên cử động. Áo nhĩ đức không hoảng hốt, chỉ quay đầu lại nói với Khải Lợi một câu như vậy, cũng không thấy hắn có động tác gì, công kích từ sức mạnh hủy diệt của hai huynh đệ Ba Đốn Ba Văn đánh về phía này toàn bộ bị ngăn trở, không thể đi tới một bước. Trên đường đi, Khải Lợi hẳn là được áo nhĩ đức bảo vệ thành thói quen. Hắn cũng tuyệt đối tin tưởng áo nhị đức. Nên không có lấy một chút khẩn trương nào, an tĩnh tránh phía sau áo nhị đức, bản thân mình không xuất ra bất kỳ sức mạnh nào. Ba Đốn Ba Văn, không cần ra tay với áo nhị đức, công kích của các ngươi không có lực sát thương với hắn. Đường Na thấy áo nhị đức nhẹ nhàng hóa giải công kích của hai người Ba Đốn Ba Văn, vội vàng quát khẽ. Ba Đốn, Ba Văn đồng ý ngay, cũng như mấy người Đường Na, Lệ Vi. Tới tấp công kích vào hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm, không còn quản tới áo nhĩ đức nữa. Năm người Đường Na toàn bộ đều đã hành động, các loại phương thức công kích làm Hàn Thạc hoa cả mắt. Tới tấp từ trên tay họ phóng thích ra, nhất nhất lướt qua không gian không hề có chướng ngại phía trước, bắn về phía Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm. Phương thức ra tay của những người này quả là ngạc nhiên cổ quái, hoặc là dùng binh khí, hoặc là dùng thần lực trong cơ thể, hoặc là mượn lực lượng nguyên tố trong thiên địa. Sau đó thêm sức mạnh của mình vào đó. Đường Na thì dùng lực lượng đặc thù trong thần chi lĩnh vực, dùng một loại phương thức mà Hàn Thạc không thể giải thích được liên tục công kích ra. Công kích như vậy trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện ra Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm mặc dù thần lực cũng đã bị tiêu hao. Nhưng vì nguyên nhân chính là họ là trung vị thần, công kích của bốn hạ vị thần bắn về phía họ cũng không thể thu được hiệu quả gì thiết thực. Chỉ có công kích của Đường Na mới làm cho Ai Lý Khắc Sâm và Khải Tác như lâm đại địch, chống đỡ rất gian nan. Bọn người Ba Đốn cũng hiểu được sức mạnh của mình không thể tạo thành đả kích trí mạng cho Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm, nên chỉ hướng công kích của mình đi theo sau công kích của Đường Na, đợi Đường Na xé rách phòng tuyến của họ, mới thừa dịp thế tiến vào. Cái này mới thực sự trở thành phiền toái cho Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm. Sau một phen bắn phá điên cuồng, hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm đã thở hổn hển, cơ hồ chật vật muốn bỏ chạy. Từ đầu tới cuối, áo nhĩ đức vẫn không ra tay giúp hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm chống đỡ, chỉ nhíu mày ngưng thần đánh giá chung quanh, tựa hồ muốn biết rõ những đòn tấn công này tới từ nơi nào. Nhân vật bố trí ra cự hình cửu địa huyền âm tụ linh trận bố trí này cao hơn áo nhị đức không biết bao nhiêu cấp bậc, lại đến từ một vũ trụ có phương pháp tu luyện hoàn toàn khác hẳn, cũng không phải là thứ mà áo nhị đức có thể hiểu được. Mặc dù hắn ngưng thần không ngừng quan sát, nhưng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Hô hô, mẹ nó, hai tên này ương ngạnh thật đó. Sau một phen công kích, thần lực ba đốn đã hao phí không ít, thở phì phò, thấp giọng mắng. Ủa, bố Lai Ân, sao ngươi không động thủ? Ba đốn vừa thở, vừa đột nhiên chú ý tới Hàn Thạc đang lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước, mở miệng dò hỏi. Nghe hắn vừa hỏi như vậy, mọi người cũng đều quay lại nhìn Hàn Thạc. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hàn Thạc không hề xấu hổ, cười hắc hắc nói, thực lực ta thấp kém, ta không muốn bêu xấu. Tới lúc này, cho dù Hàn Thạc nói mình không đủ sức trói gà, họ cũng tuyệt đối không dám coi thường hắn. Nghe Hàn Thạc nói thế, không ai trách cứ gì. Ba đốn còn chủ động nói cho hắn, ngươi không cần ra tay, chỉ cần ngươi bảo trì cái đầu tỉnh táo là được rồi. Có cái đầu thông minh của ngươi ở chỗ này, chúng ta có thể đỡ được rất nhiều khí lực. Mọi người hoàn toàn đồng ý. Bố Lai Ân, ngươi chỉ cần quan sát chung quanh tất cả cho tốt, như vậy là đủ rồi. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi về phương diện này rất nhiều, những hành động giết người thô thiển như thế này thì cứ để cho chúng ta làm là được rồi. Ba đốn nói tiếp. Vậy là tốt nhất. Nói thật chứ ta không thích giết người phóng hỏa. Hàn Thạc cười hắc hắc, chỉ vào phương hướng hai người Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm, nhắc nhở, các ngươi chỉ cần công kích một người Ai Lý Khắc Sâm là được. Áo Nhĩ Đức và Khải Tác còn có chút giao tình, nói không chừng cuối cùng sẽ trợ giúp Khải Tác. Nhưng hắn và Ai Lý Khắc Sâm nhất định không có giao tình gì, khẳng định sẽ không quản sự chết sống của gã này đâu. Mặt khác, vào thời khắc mấu chốt này, Khải Tác chỉ biết lo cho mình, cũng sẽ không nguyện ý liều chết cho Ai Lý Khắc Sâm. Cứ tập trung vào một người Ai Lý Khắc Sâm mà tấn công. Ta nghĩ sẽ nhanh hơn một chút. Mọi người ngạc nhiên, rồi quá mừng, lập tức chuẩn bị theo lời Hàn Thạc, trước tiên hạ độc thủ với Ai Lý Khắc Sâm. Còn nói mình không thích giết người phóng hỏa, ta thấy ngươi xấu hơn bất kỳ người nào khác. Lệ Vi cười hì hì, nguyết Hàn Thạc. Chương 661. Hàn Thạc thản nhiên như không, không công nhận cũng không phủ nhận đánh giá của Lệ Vi, chỉ cẩn thận quan sát đoàn người Ai Lý Khắc Sâm. Như đề nghị của hắn, công kích của mấy người Đường Na toàn bộ đều nhắm vào Ai Lý Khắc Sâm. Trong chốc lát, những luồng hào quang đang vào nhau, thần lực lao tới, đều tập trung cả vào tên kia. Đúng như lời Hàn Thạc, Áo Nhị Đức không quan tâm tới Ai Lý Khắc Sâm, vẫn quan sát những biến hóa của ma trận, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích. Khải Tác vừa thấy mình không còn bị công kích, bèn thở phào một hơi, tận dụng thời gian khôi phục thần lực. Căn bản không quản Ai Lý Khắc Sâm bên cạnh đang lâm vào nguy hiểm tử vong. Ai nấy cũng vì tư lợi, nhất là loại quan hệ được thiết lập trên cơ sở ích lợi, lại càng không có khả năng có loại chia sẻ hoạn nạn. Công kích vốn chia ra cho hai người Áo Nhĩ Đức Khải Tác, đột nhiên toàn bộ tập trung vào một người Ai Lý Khắc Sâm, hắn phải chịu một áp lực tăng lên gấp nhiều lần. Trong lúc này, Ai Lý Khắc Sâm sớm đã mỏi mệt lắm rồi, thần lực hao tổn rất nhiều, nên càng lúc càng thảm, như nến trước gió, lung lay muốn ngã, ánh sáng sinh mạng có thể tắt bất kỳ lúc nào. Cứ tiếp tục đi. Ta thấy Ai Lý Khắc Sâm sắp không chịu được rồi. Ba đốn cười quái dị vẻ hưng phấn. Mắt thấy trung vị thần Ai Lý Khắc Sâm sắp bị họ liên thủ đánh cho gần chết, ba đốn chợt nảy ra một loại cảm giác tự hào khó hiểu. Áo Nhĩ Đức Đại Nhân, Áo Nhĩ Đức Đại Nhân, giúp chúng ta đi. Khải Tác tiếp tục khôi phục thần lực, thấy Ai Lý Khắc Sâm càng ngày càng không chịu nổi, khẩn cấp cầu cứu Áo Nhĩ Đức. Như không nghe tới lời cầu cứu của Khải Tác, Áo Nhĩ Đức vẫn nhíu mày đánh giá bốn phía, căn bản không để ý đến lời Khải Tác. Tự nhiên giáo hội và băng tuyết thần điện đã có hục hạc với nhau ở đại lục kỳ áo rồi. Hiển nhiên việc này cũng ảnh hưởng tới quan hệ giữa những người cao cấp song phương. Áo Nhĩ Đức tuyệt không phải là một người đại lượng có thể không kể đến hiềm thù từ trước mà ra tay cứu giúp người đối địch với mình. Khải Tác thấy Áo Nhĩ Đức không có thái độ gì, trong lòng cũng cười khổ, biết hẳn là không hy vọng gì ở hắn cả. Cảm thụ thấy thần lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, lại nhìn những công kích cuồn cuộn như không bao giờ dứt chẳng biết từ chỗ nào bay tới, âm thầm cân nhắc một chút, Khải Tác cũng quyết định không làm gì cả. Vì vậy, Khải Tác trơ mắt nhìn Ai Lý Khắc Sâm chịu đủ loại công kích. Cũng giả vờ thần lực của mình bị hao phí rất nhiều, thở hổn hển cố khôi phục cho bản thân, không hề ra tay giúp Ai Lý Khắc Sâm ngăn cản công kích. Các ngươi cứ ở đây đối phó với họ, ta đi trước xem tình huống. Đợi mãi ở nơi này cũng không phải là một cách làm tốt. Ta xem thử có cách nào tìm được đường xuống sâu dưới đất không. Trong lúc này, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng. Đường Na sửng sốt, nhìn Hàn Thạc kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, nếu bây giờ đi ra ngoài, ngươi không sợ Áo Nhĩ Đức phát hiện ra ngươi rồi giết chết ngươi trong nháy mắt à? Đừng lo, ta tự có phân tất. Hàn Thạc tự tin. Sau khi suy nghĩ một chút, lại dặn Đường Na, ngươi cẩn thận một chút. Trước khi ta chưa về, tốt nhất đừng mạo hiểm rời khỏi nơi này. Chỉ cần các ngươi đợi ở đây, ta có thể cam đoan sự an toàn của các ngươi về căn bản sẽ không có vấn đề gì. Nếu các ngươi ra khỏi nơi này, ta không dám cam đoan đâu. Đường Na kinh ngạc không nói gì, một lát sau, khẽ gật đầu vẻ trầm trọng. Bố Lai Ân, ngươi muốn đi đâu? Lệ Vi kêu khẽ một tiếng, rồi tỏ vẻ hào hùng nói, hay là ta và ngươi cùng đi? Ta có thể giúp ngươi được đó. Ngươi không giúp được ta đâu. Hàn Thạc lập tức cự tuyệt. Trong khi Lệ Vi đang thất vọng, một lần nữa lại mở miệng, nhưng nếu các ngươi có thể giết chết được mấy người Ai Lý Khắc Sâm thì coi như đã giúp ta rồi. Nói xong, Hàn Thạc không còn ở lại nữa, khẽ gật đầu chào bọn Đường Na và Ba Đốn, nhoáng lên một cái đã từ khu rừng đá bay ra ngoài. Trong khi đám người Đường Na toàn lực công kích Ai Lý Khắc Sâm, thần thức Hàn Thạc lập tức triển khai, bao trùm ra xa dần, âm thầm thăm dò bí mật sâu trong cửu địa huyền âm tụ linh trận. Thần thức vừa dần dần kéo dài ra, hắn cảm nhận được tiếng gọi thần bí từ trung tâm của trận pháp. Tự như ở trung tâm cửu địa huyền âm tụ linh trận có vật gì đó kêu gọi khắp nơi. Đợi hắn tiến đến. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, làm Hàn Thạc ngay từ đầu còn cho là ảo giác. Nhưng khi hắn nín thở ngưng thần thử tinh tế cảm ngộ thì phát hiện ra tiếng gọi này trực tiếp nhằm vào thần thức hắn, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thần thức hắn. Tới lúc này, Hàn Thạc có thể khẳng định người bố trí cửu địa huyền âm tụ linh trận nhất định là một tiền bối ma môn pháp lực thông huyền. Hàn Thạc không rõ rốt cuộc tại sao tiền bối kinh khủng này lại đi tới đại lục Kỳ Áo. Cái duy nhất hắn có thể khẳng định là, người này bố trí ra tất cả nơi này chính là nhằm vào tất cả những cường giả không hiểu phương pháp tu luyện ma công ở vị diện khác. Về phần hắn, cũng là người tu ma công, căn bản không chịu ảnh hưởng gì của nơi này. Việc này cũng có nghĩa là cho dù bọn người Đường Na Áo Nhĩ Đức một bước là gặp hung hiểm ở cửu địa huyền âm tụ linh trận, nhưng hắn lại có thể không bị cản trở gì, không cần lo lắng đến nguy hiểm ở đây. Có phán đoán như vậy, Hàn Thạc còn có gì phải lo lắng chứ? Bọn người Đường Na và Lệ Vi Ba Đốn coi như minh hữu cùng nhóm với Hàn Thạc, song vào thời khắc này, hắn là người tu luyện ma công sẽ không nguyện ý cho bất luận kẻ nào biết được bí mật của hắn, muốn chiếm trọn tất cả những gì ở nơi này. Mang theo ý nghĩ này, Hàn Thạc dứt khỏi đám người Đường Na, để cho họ ở trong thạch lâm dây dưa với đám Áo Nhĩ Đức, Ai Lý Khắc Sâm, còn mình thì tìm kiếm tất cả những thứ trong cửu địa huyền âm tụ linh trận. Mới từ thạch lâm đi ra, Áo Nhĩ Đức Thủy Chung vẫn quan sát tất cả biến hóa chung quanh, lập tức phát hiện ra tung tích Hàn Thạc. Hắn tu luyện sinh mạng pháp tắc, nên đối với sinh vật có mạng sống đều có cảm ứng siêu phàm. Vì Hàn Thạc tu luyện ma công hình thành nên thần thức, dấu vết sinh mạng khác với người bình thường rất nhiều, do đó hắn vừa đi tới, Áo Nhĩ Đức đã lập tức phát hiện ra ngay. Tiểu tử này vừa rồi ở đâu ấy nhỉ? Áo Nhĩ Đức vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, trong lòng đột nhiên giật mình, vươn tay kéo Khải Lợi bay về phía Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng không sợ Áo Nhĩ Đức có thể phát hiện ra mình. Mắt thấy Áo Nhĩ Đức đi tới, Hàn Thạc không nhanh không chậm, thần sắc không thay đổi, tự nhiên đi vào trong cửu địa huyền âm tụ linh trận. Dưới cái nhìn chăm chú của Áo Nhĩ Đức, Hàn Thạc chẳng những thân ảnh càng ngày càng xa, đến cả dấu vết sinh mạng cũng tựa hồ được kết giới vô hình che giấu, ngay trong tầm mắt và cảm ứng linh hồn của hắn, dần dần biến mất hẳn. Áo Nhĩ Đức cực kỳ kinh ngạc, hắn tự tin với tốc độ của mình phải nhanh hơn tốc độ của Hàn Thạc rất nhiều, nhưng chẳng những không thể đuổi theo Hàn Thạc, ngược lại còn để tên kia nhanh chóng biến mất. Loại cảm giác kỳ dị này làm Áo Nhĩ Đức nghĩ mãi không lý giải được, cảm thấy rất bực mình. Áo Nhĩ Đức tự nhiên không hiểu khi Hàn Thạc ly khai đã dựa theo một gốc đặc biệt của ma trận. Ma trận đã sửa lại quy tắc không gian, làm khoảng cách giữa hắn và Hàn Thạc đột nhiên dài ra. Áo Nhĩ Đức không hiểu sự kỳ diệu của ma trận, mặc dù đuổi theo chí chết thì cũng chỉ càng đuổi càng xa thôi. Đám Đường Na ở gốc chết trong thạch lâm giữa cửu địa huyền âm tụ linh trận, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Từ góc độ của họ, họ thấy một hiện tượng kỳ dị, Hàn Thạc không nhanh không chậm, bước từng bước đi sâu vào cửu địa huyền âm tụ linh trận. Phía sau Áo Nhĩ Đức đuổi theo rất nhanh. Áo Nhĩ Đức rõ ràng dốc hết toàn lực đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai người thì dài ra vô hạn. Thoạt nhìn Áo Nhĩ Đức đuổi theo, ngược lại như là lùi lại phía sau, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Không gian pháp tắc nơi này như bị cố tình vặn méo đi, thật sự. Thật sự là quá kỳ quái. Người bố trí tất cả nơi này rốt cuộc là ai, tại sao tựa hồ không chỗ nào giống chỗ nào cả? Đường Na thần tình kinh hãi, thì thào lẩm bẩm. Bố Lai Ân chắc không bị sao chứ hả? Lệ Vi bần thần, nàng nhìn Hàn Thạc bước từng bước một không quay đầu lại hướng thẳng vào sâu trong cửu địa huyền âm tụ linh trận, rồi cảm thấy có gì đó không được thỏa đáng lắm. Ngẫm nghĩ một lát, không biết phải nói gì. Tại sao ta cảm thấy bố Lai Ân và hoàn cảnh nơi này lại hợp nhau như vậy nhỉ? Giống như chỗ này như là nhà của hắn vậy, không hề khẩn trương một chút nào. Tự hồ cái gì cũng rất thông thả. Ba đốn nghĩ ngợi trong chốc lát, vô tình biểu đạt hết ý nghĩ trong lòng mình ra. Hắn vừa nói thế, Lệ Vi kinh hô một tiếng, hét lớn, không sai, chính là loại cảm giác này. Ta cũng thấy như vậy. Biểu hiện của bố Lai Ân ở đây tựa như trong nhà mình, hắn quen thuộc mọi thứ ở đây, chính là loại cảm giác này. Ba Đốn và Lệ Vi vừa nói như vậy, Đường Na cũng ngạc nhiên, âm thầm nghĩ ngợi một chút, sự nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn. Mặc kệ bố Lai Ân, trước hết giết chết Ai Lý Khắc Sâm rồi nói sau. Đường Na suy nghĩ một chút, vẫn không nghĩ ra. Lòng phiền não hướng về phía đám Ba Đốn Lệ Vi quát khẽ. Mấy người không nói gì nữa, tập trung nhìn chằm chằm vào Ai Lý Khắc Sâm đang cố giấu mình, tiếp tục phát động oanh tạc loạn xạ. Sâu trong cửu địa huyền âm tụ linh trận, Hàn Thạc cước bộ thông thả, chuyên chú quan sát mọi việc xung quanh, thẳng đường đi tới một nơi vô cùng kỳ lạ. Càng vào sâu, hắn càng lúc càng ngạc nhiên về cửu địa huyền âm tụ linh trận. Tiếng gọi đến từ sâu trong trận pháp đối với thần thức hắn cũng càng ngày càng thường xuyên. Trên đường đi tới, nơi nơi đều là những ma trận hình thù kỳ lạ đủ loại. Hàn Thạc cơ hồ không biết những ma trận ở nơi này, rất nhiều loại vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn. Tự nhiên, uy lực kinh khủng của những ma trận nơi này không hề có ý công kích Hàn Thạc, để hắn thẳng đường đi đến mà không bị cản trở gì. Nhưng tới giữa ma trận cổ quái này, Hàn Thạc phát hiện ra mười mấy bộ xương sinh vật trắng hếu. Những sinh vật này có vài bộ là của con người, cũng có vài bộ có hình thể ma thú rất to lớn, Hàn Thạc còn phát hiện ra hai bộ trong đó là của hồn tộc. Từ những dấu vết này, Hàn Thạc đoán ra 5.000 năm trước, ở đây từng phát sinh một hồi đại chiến. Trận chiến ấy, có chủ nhân cũ của Khô Lâu Pháp Trượng, có tiền bối hồn tộc, cũng có thần của Quang Minh Giáo Hội, và tổ bối của Áo Nhĩ Đức tu luyện sinh mạng pháp tắc tham dự. Kết quả cuối cùng, tiền nhân tự nhiên giáo hội tu luyện sinh mạng pháp tắc, thần của Quang Minh Giáo Hội chiến thắng. Nhưng có thể khẳng định là những người cùng chiến tuyến với họ đi tới nơi này hẳn cũng tổn thất rất nhiều thần trong ma trận này. Thông qua những hiểu biết của Hàn Thạc về cửu địa huyền âm tụ linh trận này, thông qua những hiểu biết đại khái của hắn về những ma trận ở đây, Hàn Thạc đoán những người này mặc dù muốn tìm hiểu bí mật nơi này chỉ sợ không có lấy một người nào có thể còn sống mà đi vào trung tâm cửu địa huyền âm tụ linh trận được. Bởi vì, ma trận nơi này thật sự quá kinh khủng. Tiếng gọi từ trung tâm cửu địa huyền âm tụ linh trận càng ngày càng rõ ràng. Tiếng gọi này mãnh liệt vô cùng, từng tiếng gọi tràn ngập khắp thần thức Hàn Thạc. Mang theo một loại sức mạnh đầu độc tà dị, không ngừng hấp dẫn Hàn Thạc xâm nhập nhanh hơn. Tiếng gọi đó càng lúc càng ảnh hưởng lớn lên Hàn Thạc, mạnh tới mức làm hắn nhất thời không thể ổn định tâm trí, không thể tiếp tục quan sát tất cả tình huống chung quanh. Rốt cục, Hàn Thạc bỏ qua không tiếp tục quan sát chung quanh nữa, căn cứ thần thức vào mách bảo, rất nhanh đi theo tiếng gọi từ trung tâm truyền đến. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi tới nơi tiếng gọi truyền đến, trận nhãn của cửu địa huyền âm tụ linh trận. Trận nhãn, mắt trận, cơ cấu quan trọng nhất của trận pháp, vị trí trận nhãn được che kín bởi những hoa văn dày đặc, khắc họa rất nhiều những đồ án quái dị mà Hàn Thạc không rõ, những đường cong quanh co khúc khuỷu, như loại giáp cốt văn từ thế giới của Hàn Thạc khi xưa, có vẻ rất thần bí huyền ảo, làm hắn không rõ thâm ý. Tiếng gọi đến thần thức Hàn Thạc đến từ phía dưới trận nhãn, không biết phát ra từ vật gì. Trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu, trận nhãn của cự hình cửu địa huyền âm tụ linh trận kinh khủng như vậy ngoại trừ những đồ án thần bí khó lường và phù văn quái lạ ra. Còn phải có một bảo vật có thể chống đỡ cả nơi này. Một ma trận khổng lồ mà hắn chưa từng nghe qua như vậy, dựa theo những gì hắn hiểu về ma trận, một bảo vật duy trì tất cả nơi này cũng nhất định quý giá vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hàn Thạc đang chuẩn bị đi về phía trận nhãn đột nhiên tự động tách ra một khe hở to bằng miệng giếng, mười mấy huyền ma biến mất đã lâu, từ trong đó ùa ra. Hàn Thạc chấn động, chẳng những không dám mạo nhiên xâm nhập, ngược lại cấp tốc lui lại mấy bước. Hàn Thạc đoán mười mấy huyền ma đó hẳn chính là từ những linh hồn của mấy bộ xương lúc trước hắn thấy. Vì chết ở nơi này nên biến hóa thành. Những linh hồn này có thần hồn tới cảnh giới thần, bên trong cửu địa huyền âm tụ linh trận thần bí khó lường, sau khi biến hóa thành huyền ma con nào con nấy cực kỳ kinh khủng. Lúc trước Hàn Thạc cũng thấy được sự đáng sợ của đám huyền ma này, quan trọng nhất là đám huyền ma này không giống ma trận, hắn không thể miễn dịch được. Mười mấy huyền ma đáng sợ vừa ra ngoài, Hàn Thạc tin mình căn bản không chịu nổi được, nên đã có ý muốn rút lui. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, trong khi hắn lui về phía sau né tránh, mười mấy con huyền ma không hề lao tới. Chỉ bay vòng quanh huyệt động to bằng miệng giếng thôi. Vừa thấy mười mấy con huyền ma không lao lên, trong lòng Hàn Thạc cũng trấn định lại, đứng từ xa xa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện ra mười mấy con huyền ma này tự hồ không hề có ý định tấn công hắn. Nên lại từ từ đến gần nơi đó. Đột nhiên, tiếng gọi từ trong cái động khẩu thoát biến đổi, giống như một mệnh lệnh gì đó, làm mười mấy huyền ma đang bay quanh huyệt động, con nào con nấy đều bay ra xa, chỉ loanh quanh trên đỉnh đầu, mở một con đường như muốn mời Hàn Thạc đi tới. Do dự một chút, hắn cau mày, lòng vẫn thấp thỏm đi vào gần cái động khẩu đó. Không biết mình sẽ gặp phải cái gì? Vừa đến gần, Hàn Thạc chưa kịp xem xét tình huống, một sức mạnh từ bên trong động khẩu đột nhiên phóng ra, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể hắn, trực tiếp hút hắn vào trong. Chương 662. Trời đất xoay chuyển một hồi, Hàn Thạc choáng váng khó khăn cố đứng vững lại. Hắn vừa nhìn lên đỉnh đầu, đột nhiên phát hiện ra mình như đang ở trong một vật nào đó, trên đỉnh đầu tràn ngập những phù văn ngoằn ngoèo thâm ảo. Những phù văn này lấp lánh huyết quang, như những vật sống đang vặn vẹo. Dưới chân là mặt đất màu nâu, mặt đất này rất phẳng, có vẻ rất cứng rắn. Huyền âm khí vô cùng đậm đặc tràn ngập bốn phương tám hướng. Huyền âm khí nơi đây vượt quá tưởng tượng của Hàn Thạc rất nhiều, cứ vòng vòng chung quanh, như màn sương nhàn nhạt ngưng tụ mãi mà không tan. Có thể theo hơi thở và trực tiếp vào phổi. Hàn Thạc tin rằng nếu mình tu luyện ở chỗ này thì tốc độ tụ tập ma nguyên lực sẽ tăng tiến gấp trăm lần, thậm chí nhanh hơn. Tràn đầy vẻ kinh ngạc quái lạ, Hàn Thạc không ngừng đánh giá tình huống chung quanh, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đỉnh đầu mình có khoảng trời mênh mông, những bóng ma thật lớn bay vòng vòng trên nền trời. Thần thức vừa động, Hàn Thạc hoảng sợ phát hiện những cái bóng bay vòng vòng ra trên đỉnh đầu mình ở một nơi rất xa đó chính là mười mấy huyền ma lúc trước xoay quanh ở ngoài động khẩu. Khi nào thì mấy con huyền ma trở nên lớn đến thế nhỉ? Hàn Thạc vô cùng quái lạ. Rồi sực nghĩ ra, thân thể khẽ chấn động, càng thêm cẩn thận dùng thần thức cảm ứng tình huống chung quanh. Quả nhiên, thân thể mình thu nhỏ lại, tự hồ bị một vật nào đó hút vào trong. Không phải những con huyền ma này trở nên lớn lên, xem ra, hẳn là mình nhỏ đi mới đúng. Thần thức cảm thụ biến hóa chung quanh, Hàn Thạc kinh hô. Sau khi Hàn Thạc kinh hô, hắn đột nhiên phát hiện những phù hào không ngừng lóng lánh huyết quang chung quanh đang chuyển động với một quỹ tích thần bí rất nhanh, một sức mạnh hư vô mờ mịt chẳng biết từ nơi nào xông ra. Hàn Thạc còn chưa biết đang phát sinh việc gì. Thì sức mạnh hư vô mờ mịt đó đột nhiên truyền đến thần thức hắn một đoạn tin tức, ta là đỉnh linh, hoan nghênh ngươi đã đến, chủ nhân mới. Giật mình cả kinh, Hàn Thạc không hiểu gì cả, đáp lại như cái máy, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ai là người bố trí cửu địa huyền âm tụ linh trận? Ta là đỉnh linh trong vạn ma đỉnh. Ngươi đang ở bên trong vạn ma đỉnh. Người bố trí tất cả những trận pháp ở nơi này là chủ nhân cũ của ta, mà Tôn Cổ Thiên Tà. Thanh âm tự xưng là Đỉnh Linh chậm chậm giải thích cho Hàn Thạc. Về đúc mờ, Đỉnh Linh, linh hồn trong cái đỉnh. Cái đỉnh như cái lư hương. Rất lớn, có ba chân. Vạn ma đỉnh, cái đỉnh của vạn ma đỉnh. Mà Tôn Cổ Thiên Tà. Chuyện gì thế? Hàn Thạc mờ mịt không rõ lắm, trong đầu rối loạn. Nghĩ ngợi rất nhanh, hắn đột nhiên cả kinh, ta là chủ nhân mới của vạn ma đỉnh hả? Chuyện gì thế? Chủ nhân cũ đâu? Chủ nhân cũ ma Tôn Cổ Thiên Tà và một cường giả của vũ trụ này đại chiến một hồi, lưỡng bại câu thương. Người nọ trọng thương ẩn trốn mất. Ma Tôn vì thân thể phải xuyên qua vũ trụ tiêu hao quá nhiều, bị thương nặng đến mức hủy diệt. Trước khi chết đã cố hết sức trốn vào vị diện này, trước khi thần thức hoàn toàn bị tiêu tán. Đã bố trí ra tất cả nơi này. Trước khi thần thức Ma Tôn hoàn toàn tiêu tan, ở vũ trụ này ngươi có lẽ là người duy nhất tu luyện ma công. Hơn nữa ngươi cũng là do ta mang đến đây. Do đó từ bây giờ trở đi, ngươi cũng là chủ nhân mới có thể ta. Đỉnh Linh giải thích cho Hàn Thạc. Hàn Thạc cực kỳ kinh hãi. Thiếu chút nữa muốn nhảy tưng tưng lên. Ma Tôn Cổ Thiên Tà trước khi chết còn thừa lực để bố trí tất cả nơi này. Hắn rốt cuộc cường đại đến đâu đây? Tên thần vũ trụ này đại chiến với Ma Tôn, hơn nữa chưa chết ở đây có phải còn mạnh hơn không? Như hiểu được ý nghĩ của Hàn Thạc. Đỉnh Linh phẫn hận nói, trước khi Ma Tôn và tên gia hỏa đó đại chiến, ngài vừa mới xuyên qua vũ trụ, hao phí quá nhiều sức mạnh, nên mới bị cảnh thần thức hoàn toàn tiêu tán. Bằng không, người chết không nhất định là Ma Tôn. Nghe Đỉnh Linh giải thích như vậy, Hàn Thạc cũng hơi ngạc nhiên. Rồi đột nhiên trong lòng rung lên, vội vàng hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi đưa ta tới đây. Ý gì đây? Nói chính xác, hẳn là Ma Tôn và ta cùng đưa ngươi tới. Ma Tôn đại nhân bố trí tất cả, ta chỉ chấp hành thôi. Đỉnh Linh trầm mặc một chút, rồi giải thích thêm, có ngàn vạn vị diện ở vũ trụ này. Tại sao linh hồn ngươi chỉ phủ xuống vị diện này mà thôi, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao? Nghe ngươi nói như vậy, cũng có vẻ có lý. Hàn Thạc lặng lẽ một lát rồi nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, trên vị diện này có rất nhiều dấu vết Ma Tôn lưu lại sao? Ngươi nghĩ rằng thật sự tự nhiên hình thành nên ngũ hành tuyệt địa sao? Trên đại lục này, nếu không phải là Ma Tôn bố trí trước khi chết, làm sao có được lắm ngũ hành tuyệt địa thượng cổ như vậy chứ? Đỉnh Linh nói tiếp. Hàn Thạc giật mình kinh hô, té ra như thế, khó trách ta từng tới thăm uyên giới. Nhưng lại chưa từng phát hiện ra bất kỳ một ngũ hành tuyệt địa nào ở thâm uyên giới vốn còn rộng lớn hơn chỗ này rất nhiều. Ma Tôn tự biết thời gian không nhiều lắm. Vì sức mạnh trong cơ thể mỗi khắc đều trôi đi mất, thần thức cũng sắp tan đi, không thể dùng đại pháp lực để mang đến một truyền nhân tu luyện ma công từ một vũ trụ khác được, do đó chỉ có thể lợi dụng sức mạnh lưu lại, bố trí năm ngũ hành tuyệt địa khổng lồ. Bày ra một trận rất lớn, đợi một cơ hội thích hợp. Cũng chính là khi có một người nào đó có linh hồn biến đổi rất lớn, lúc đó sẽ hình thành dao động mãnh liệt rất phù hợp với dao động để xuyên vào vị diện này, lợi dụng tất cả những thứ ở đây, giúp cho luồng dao động đó đưa linh hồn tới đại lục này. Ma Tôn bố trí xong tất cả những thứ này. Thần thức dần dần tiêu tán, nhưng không còn cơ hội đợi được người kết thừa nữa, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Còn ta, Đỉnh Linh Vạn Ma Đỉnh, kế thừa di nguyện của Ma Tôn, một mạch đợi cơ hội. Cũng không biết đợi bao nhiêu năm, linh hồn của ngươi dưới sự biến đổi lớn, cộng hưởng với dao động do Ma Tôn lưu lại. Ta bèn lợi dụng sức mạnh mà Ma Tôn bố trí lưu lại ở chỗ này, mới có thể đưa linh hồn ngươi tới vũ trụ này, chuẩn xác phủ xuống vị diện này. Hàn Thạc ngạc nhiên, sau những giải thích này hắn mới hiểu được hóa ra linh hồn mình xuyên toa cũng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả những việc này đều là do Ma Tôn Cổ Thiên Tà lưu lại. Do đỉnh linh của vạn ma đỉnh này thi thành. Linh hồn ngươi thật sự quá yếu ớt, để có thể mang ngươi từ vũ trụ đến đây bình yên vô sự, hơn nữa bình an nhập vào một thân thể, sức mạnh ở đây đã tiêu hao đi rất nhiều. Ta thân là đỉnh linh của vạn ma đỉnh, cũng không thể không lâm vào trạng thái ngủ say, dùng huyền âm khí không ngừng hội tụ trong cửu địa huyền âm tụ linh trận mà khôi phục. Sau một thời gian, ta lâm vào trạng thái ngủ say nên cũng không biết vị trí của ngươi nữa. Mãi đến thời gian gần đây, ta mới tỉnh lại. Lập tức không ngừng gọi ngươi đến. Chỉ là ngươi cách ta xa quá. Thêm nữa ta cũng hơi suy yếu, ngươi vẫn không thể cảm nhận được tiếng gọi của ta, nên trì hoãn mãi mà không tới đây được. Khi ta đã chuẩn bị mạo hiểm bay ra khỏi vạn ma đỉnh, ngươi lại thần kỳ tới thế giới dưới đất, hơn nữa một đường đi tới nơi này. Xem ra trời đã định, ngươi nhất định là người được là ma tôn tuyển, sớm muộn gì cũng tự mình đi tới. Đỉnh Linh vui mừng nói. Hàn Thạc nghe hắn nói thế, cảm thấy rất cổ quái. Hắn chưa bao giờ ngờ tới ở sâu dưới đất lại có một cái đỉnh linh kỳ lạ như vậy, vẫn lặng lẽ nhìn theo mình, hơn nữa vẫn luôn luôn đợi mình đến. Loại cảm giác này làm Hàn Thạc có chút cảm động. Tại sao cổ thiên tà phải phí công như vậy, phải đem người từ vũ trụ chúng ta tới đây? Nếu nói cổ thiên tà nguyện ý, hoàn toàn có thể tìm được truyền nhân ở vị diện này, tiếp quản tất cả nơi này mà. Ta nghĩ làm như vậy có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu. Hàn Thạc vẫn cảm thấy khó hiểu. Đầu tiên, lúc trước ở vị diện này còn chưa có sinh vật trí tuệ cao. Quan trọng nhất là, Ma Tôn cho rằng tất cả mọi người ở vũ trụ này đều là ngoại nhân, truyền nhân của ngài chỉ có thể đến từ cố hương của ngài, quyết không cho phép dị tộc vũ trụ nhận được tất cả truyền thừa của mình. Do đó ngài không tiếc trả giá đắt. Đem ngươi từ cố hương tới, cũng không muốn dễ dàng cho đám dị tộc này nhận được truyền thừa của ngài. Đỉnh Linh giải thích. Hàn Thạc nghe Đỉnh Linh giải thích như vậy, im lặng gật đầu. Có những người ngày xưa vẫn rất chấp nhất về những quy củ cổ hủ. Hắn lúc này đã có thể giải thích được ý nghĩ của cổ thiên tà. Sau khi nói chuyện xong, Hàn Thạc biết những việc đã xảy ra đối với cổ thiên tà có lẽ xảy ra từ rất lâu rồi. Nói như vậy, ta là chủ nhân mới của ngươi. Hàn Thạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Không sai, ngươi là người mà ta và Ma Tôn cùng tuyển. Ngươi có thể kế thừa Ma Tôn, hơn nữa còn sở hữu vạn ma đỉnh có thể chấn nhiếp vạn ma, cũng chính là ta. Đỉnh Linh trả lời rất khẳng định. Trong lòng mừng như điên, Hàn Thạc hỏi, cổ thiên tà để lại cho ta cái gì? Mặt khác, vạn ma đỉnh này có diệu dụng gì thế? Ma Tôn lưu lại cho ngươi toàn bộ cảm ngộ của ngài về ma công, chỉ cần ngươi đi theo con đường đó, tương lai sẽ trở thành một ma tôn khác, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng con đường này rất dài và gian nan, ngươi cũng phải cẩn thận. Bản thân ta lúc còn ở vũ trụ cũ có thể chấn nhiếp vạn ma, buộc tất cả người tu ma phải thần phục. Nhưng ở vũ trụ này, lại không có tác dụng này nữa. Về phần ta làm được gì cho ngươi, ngươi chẳng mấy chốc có thể cảm nhận được thôi. Đỉnh Linh truyền tấn. Cảm nhận được cái gì? Hàn Thạc ngạc nhiên. Sức mạnh. Đỉnh Linh trả lời. Sau những tin tức của Đỉnh Linh, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra bên trong vạn ma đỉnh, huyền âm khí khổng lồ đột nhiên xảy ra biến hóa. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, huyền âm khí ngưng tụ mà không tan đột nhiên rút lại, tựa hồ chịu sức ép của vạn ma đỉnh, dần dần biến hóa thành năng lượng tinh thuần hơn. Ngươi quá yếu. Cửu địa huyền âm tụ linh trận lần trước vì phải mang ngươi đến đã tiêu hao rất nhiều huyền âm khí. Mặc dù mấy năm nay huyền âm khí cũng mới tụ tập không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho ngươi tiến thêm một bước rồi. Buông lỏng tâm linh của ngươi, nhận lấy luồng sức mạnh có khả năng thay đổi thân thể ngươi. Trừ việc này ra, ngươi còn được nhận một bộ phận lĩnh ngộ đến từ Ma Tôn. Thần thức của ngươi còn quá yếu, không thể một lần nhận quá nhiều, sau này ta sẽ dần dần truyền cho ngươi. Đỉnh Linh đột nhiên hô một tiếng, thanh âm đều cứ vang mãi trong thần thức Hàn Thạc. Chương 663. Một lượng huyền âm khí khổng lồ ngưng tụ bên trong vạn ma đỉnh, dưới tác dụng của Đỉnh Linh, huyền âm khí này từ miệng mũi Hàn Thạc từ từ tràn vào trong cơ thể hắn. Cửu địa huyền âm tụ linh trận tụ tập huyền âm khí nhiều năm, vừa vào trong cơ thể Hàn Thạc lập tức căn bản không cần hắn có ý niệm gì trong đầu, cứ thế chảy qua chân tay xương cốt gân mạch, rất nhanh đi vào ma anh của hắn. Theo lời Đỉnh Linh nói, Hàn Thạc buông lỏng suy nghĩ, thần thức trống rỗng. Tạm thời không nghĩ gì cả, tùy ý để ma anh trong cơ thể dựa theo quỹ tích ma công mà vận hành, tiêu hóa huyền âm khí với tốc độ rất nhanh. Từ lâu rồi, Hàn Thạc đã phát hiện ra khi mình không cố ý điều chỉnh, mà nguyên lực trong cơ thể ngược lại tăng trưởng nhanh hơn. Sau khi mở rộng tâm linh, tất cả hành vi của hắn đều hoàn toàn vô tình, không hề có ý thức chủ động can thiệp. Cũng nhờ vào loại trạng thái này, nên tất cả tiềm lực trong ma anh Hàn Thạc đều được phóng thích. Đỉnh Linh lúc này là một nhân vật rất trọng yếu, có hắn tụ tập huyền âm khí, gia tốc quá trình ngưng kết của huyền âm khí,